Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vứt bỏ, rất ít sẽ dùng đến, chủ yếu thần thông cũng liền mấy môn mà thôi. Chương 1230, Thôn Thiên Ma Lô Bí Mật. Yến Trường Phong thấy Yến Vô Song tuyển xong thần thông, không khỏi khóe miệng hơi trừ. Năm môn thần thông, nói nhiều không nhiều, nói ít không ít. Đối với Yến Vô Song kia nửa bước sinh tử đại cảnh tu vi mà nói, năm môn thần thông, thật sự quá ít. Một cái động thiên cảnh tu sĩ, sở nắm giữ thần thông, thậm chí đều phải so với hắn nhiều. Bất quá Yến Vô Song hiện tại muốn đồng thời tu luyện này đó sở tuyển thần thông, kia năm môn liền có vẻ quá nhiều. Này năm môn thần thông, cũng không phải là tầm thường tiểu thần thông, đều là cấm pháp. Thượng cổ 3000 vô thượng bí thuật chi lưu, mỗi người huyền diệu tuyệt luân, thâm ảo vô cùng, tu luyện lên vô cùng gian nan. Thường thường tu luyện trong đó tùy ý một môn, đều yêu cầu tiêu phí đại lượng thời gian. Liền tính là tại đây kim sắc hồ nước bên trong, có thể làm ít công to, muốn ở trong khoảng thời gian ngắn luyện thành một môn thần thông, cũng không phải một việc dễ dàng, huống chi vẫn là năm môn. Bất quá Yến Trường Phong cũng không nói thêm gì, có lẽ chờ Yến Vô Song bắt đầu tu luyện này đó thần thông. Cảm thấy được tu luyện này đó thần thông khó khăn, đến lúc đó liền sẽ lựa chọn tính từ bỏ 2-3 môn thần thông đi. Hắn lại đại tu một quyển, một mảnh thần quang chạm chạm, từng cái nửa bước thánh binh sôi nổi bay ra tới. Liền bất tử yêu đao, phong thiên thần cờ chờ đều bị Yến Trường Phong lấy ra tới, tùy ý Yến Vô Song chọn lựa. Hảo cường hơi thở, này đó chỉ sợ đều vượt qua đạo khí phạm chủ đi. Yến Vô Song ngạc nhiên nói, này đó đều là siêu việt đạo khí nửa bước thánh binh, đạo khí phía trên. Chính là nửa bước thánh binh, bất hủ thánh binh, nghe nói bất hủ thánh binh phía trên, còn có thần khí, tiên khí chờ. Yến Trường Phong giải thích nói, Yến Vô Song mấy năm nay vẫn luôn ở trong vũ trụ phiêu bạc, chạy trốn, đối rất nhiều chuyện đều không hiểu biết, đừng nhìn hắn hiện tại tu vi thậm chí so với Yến Trường Phong đều phải cao hơn một đường, nhưng trên thực tế những năm gần đây, hắn có thể nói là quá đến thê thảm vô cùng. Không có lúc nào là không ở tránh né huyền cửu U truy kích. Vừa mới bắt đầu kia đoạn thời gian còn hảo. Bởi vì cùng Yến Trường Phong quan hệ, khi đó Yến Trường Phong còn không có đi vào huyết luyện chi lộ, Yến Trường Phong người mang rất nhiều tiên thiên chí bảo, ngăn cách thiên cơ, huyền cửu U cũng bởi vì Yến Vô Song cùng Yến Trường Phong quan hệ, vô pháp dễ dàng suy tính ra Yến Vô Song nơi. Nhưng theo Yến Trường Phong rời đi thiên thần đại lục, tiến vào đến huyết luyện chi lộ giữa, Yến Vô Song khổ nhật tử liền hoàn toàn đã đến, ở trong vũ trụ khắp nơi trốn tránh. Cái gì, đạo khí phía trên thế nhưng còn có nhiều như vậy cường đại pháp bảo sao? Nửa bước thánh binh phía trên, còn có bất hủ thánh binh phía trên càng có thần khí tiên khí, như vậy xem ra, này nửa bước thánh binh cũng không tính cường đại sao, người có hay không thần khí tiên khí. Yến Vô Song đầu tiên là kinh ngạc, theo sau trong mắt tỏa ánh sáng nói. Yến Trường Phong cái trán tức khắc sinh ra từng đạo hắc tuyến. Không có, ha ha, chính là chỉ đùa một chút. Yến Vô Song thấy Yến Trường Phong sắc mặt biến thành màu đen, đánh cái ha ha nói. Theo sau bỗng nhiên như là nghĩ tới cái gì, đúng rồi, người trong tay không phải có một con thôn thiên ma lô sao? Kia chỉ bếp lò chỗ nào vậy? Còn ở trên tay sao? Thôn thiên ma lô, Yến Trường Phong nghe vậy kinh ngạc nhìn Yến Vô Song liếc mắt một cái, người không nói, ta đều sắp đã quên nó tồn tại. Nghe được Yến Vô Song nhắc tới, Yến Trường Phong mới hồi tưởng khởi thôn thiên ma lô, kia thôn thiên ma lô một con tồn tại Yến Trường Cung thức hải chung, lúc ấy là làm Yến Trường Cung pháp bảo. Nhưng là từ nay về sau Yến Trường Phong phát hiện cửu ma phân thân thuật chân chính huyền bí, đó chính là bảo đảm phân tỉnh cùng chủ thân tu vi tề bình, sau đó mấy đại. Phân thân chủ thân dung hợp duy nhất mới có thể phát huy ra cửu ma phân thân thuật chân chính lực lượng. Bởi vậy sau lại Yến Trường Phong liền rất thiếu tướng mấy đại phân thân triệu ra tới vây công tác chiến, mà là trực tiếp làm mấy đại phân thân cùng chủ thân dung hợp. Cứ như vậy, cũng liền cơ hồ đã không có vận dụng mấy đại phân thân pháp bảo cơ hội. Đặc biệt là hiện tại. Yến Trường Phong trên người các loại cường đại pháp bảo số đều mau đếm không hết, cho nên cơ hồ đều sắp đã quên thôn thiên ma lô tồn tại. Này thôn thiên ma lô tuy rằng còn chỉ là một kiện đạo khí, bất quá đã từng lại là huyền cửu U pháp bảo, hơn nữa giữa tựa hồ còn lưu có cái gì phong ấn, ta đã từng hứa hẹn quá muốn trợ nó mở ra phong ấn. Yến Trường Phong lẩm bẩm nói, đem thôn thiên ma lô triệu ra tới. Chủ nhân, người rốt cuộc triệu ta ra tới, ta còn tưởng rằng ngươi đều đã quên ta. Thôn thiên ma lô mới vừa bị triệu ra tới, tức khắc liền nhịn không được một trận ủy khuất. Yến Trường Phong lược có xấu hổ, nếu không phải Yến Vô Song nhắc tới, hắn căn bản sẽ không nghĩ đến thôn thiên ma lô. Bất quá thực mau Yến Trường Phong liền khôi phục như thường, ta từng hứa hẹn quá muốn trợ ngươi cởi bỏ toàn bộ phong ấn, hiện tại liền đem ngươi trong cơ thể phong ấn toàn bộ mở ra. Yến Trường Phong mở miệng nói một câu, sau đó đôi tay tề động, bắt đầu phá giải thôn thiên ma lô trong cơ thể phong ấn. Lấy hắn hiện tại tu vi cùng thực lực, muốn phá giải này phong ấn cũng không khó. Thực mau, thôn thiên ma lô ô làm vinh dự làm, phong ấn bị trực tiếp tách ra, một cổ cường đại hơi thở liền vọt ra. Bất quá liền tính như thế, cũng chỉ là một kiện tuyệt phẩm thượng đẳng đỉnh đạo khí mà thôi. Chỉ là ngay sau đó, thôn thiên ma lô hơi thở đột nhiên bạo trướng, thế nhưng phá tan tuyệt phẩm đạo khí gông cùng xiềng xích, giữa từng đạo xiềng xích xôn xao chiều động, theo sau truyền ra từng tiếng gông xiềng bị tránh đoạn thanh âm. Thế nhưng trực tiếp bước vào nửa bước thánh binh hàng ngũ. Mà thôn thiên ma lô chân linh, cũng theo phong ấn hoàn toàn cởi bỏ, toàn diện sống lại. Nửa bước thánh binh, ta rốt cuộc bán ra này một bước, siêu việt tuyệt phẩm đạo khí, chủ nhân phương pháp thành công. Thôn thiên ma lô bỗng nhiên kinh hỉ kêu lên, chỉ là ngay sau đó, thôn thiên ma lô liền đột nhiên trong lòng cả kinh, như là nghĩ tới cái gì, giữa khí linh nhìn về phía Yến Trường Phong, thế nhưng hướng tới nơi xa phi độn mà đi. Hừ, vừa mới trợ ngươi phá giải phong ấn, ngươi liền muốn phản bội ta mà đi. Yến Trường Phong châm biếm một tiếng, đại thủ một chảo, liền đem thôn thiên ma lô bắt trở về. Ngươi chân linh toàn diện sống lại, xem ra trí nhớ của ngươi cũng hoàn toàn khôi phục, ta phía trước còn ở nghi hoặc, Huyền Cửu U vì cái gì sẽ đem ngươi vứt bỏ, nhưng là hiện tại xem ngươi phá tan phong ấn, trực tiếp tấn chức đến nửa bước thánh binh, ta hiểu được. Ngươi là bị Huyền Cửu U tự mình phong ấn đi, hắn muốn lấy loại này cực hạn áp bách phương pháp, dùng loại này khác loại thủ đoạn, trợ ngươi đánh sâu vào trở thành nửa bước thánh binh. Sở dĩ đem ngươi vứt bỏ, chính là bởi vì hắn không có thời gian đi bồi ngươi từng bước từ phong ấn trạng thái tăng lên thực lực, từng bước tích lũy lực lượng, cho nên đem ngươi vứt bỏ, làm được đến người của ngươi, cùng đi ngươi cùng nhau trưởng thành, cùng đi ngươi tích lũy lực lượng. Vì chính là cuối cùng phong ấn hoàn toàn mở ra, làm ngươi sở tích lũy lực lượng trong nháy mắt toàn diện bùng nổ, nhất cử phá tan tuyệt phẩm đạo khí gông cùng xiềng xích, tấn chức đến nửa bước thánh binh hàng ngũ. Ở ngươi phong ấn hoàn toàn mở ra này một cái chớp mắt, ta liền cảm ứng được, ở ngươi phía trước bị phong ấn bộ phận chân linh giữa, còn phong ấn Huyền Cửu U một đạo linh hồn ấn ký. Ở ngươi phong ấn hoàn toàn mở ra giờ khắc này, Huyền Cửu U nói vậy cũng thấy sát tới rồi, bằng vào hắn lưu tại ngươi chân linh giữa này một sợi linh hồn ấn ký, hắn có thể dễ dàng đem ngươi triệu hồi bên người, chỉ tiếc, hắn không nghĩ tới chính là ta được đến ngươi, hơn nữa đem ngươi đưa tới huyết luyện chi lộ. Chương 1231, tấn chức bất hủ thánh binh. Tại đây huyết luyện chi lộ, Huyền Cửu U liền tính cảm ứng được ngươi, cũng không có khả năng đem ngươi triệu đến trở về, huống chi, còn có ta ở đây nơi này. Yến Trường Phong cười lạnh, hắn hiện tại thực lực, dữ dội cường đại, tuy rằng so không được hiện tại Huyền Cửu U, bất quá muốn chấn áp một kiện nửa bước thánh binh, chẳng sợ cái này nửa bước thánh binh tiềm chất ở cao, cũng không phải việc khó. Thôn Thiên Ma Lô thử câu động chân linh bên trong kia một đạo Huyền Cửu U linh hồn ấn ký, tức khắc trong lòng cả kinh, đừng nói là làm Huyền Cửu U đem nó triệu hồi đi, ngay cả hiện tại cùng Huyền Cửu U ý niệm truyền âm đều làm không được. Cách xa nhau quá xa xôi, hơn nữa huyết luyện chi lộ cùng ngoại giới khép kín, tồn tại thật lớn cách trở, giữa hai bên căn bản không thể truyền lại bất luận cái gì tuần tự. Bất quá thực mau, thôn thiên ma lô liền bình tĩnh xuống dưới, trong cơ thể xôn xao sở thắng liên tiếp căn bản chưa từng đoạn tuyệt quá. Còn đang không ngừng tránh động, từng tiếng thanh thúy thanh âm vang lên, thôn thiên ma lô trong cơ thể gông xiềng một người tiếp một người đứt đoạn. Nga, ngắn ngủn thời gian, thế nhưng nhất cử phá tan 36 nói gông xiềng, so với ngày đó tiểu tu tấn chức nửa bước thánh binh thời điểm đều còn muốn kinh người. Xem ra này hơn 1.000 năm thời gian tích tụ lực lượng, giờ phút này một sớm bùng nổ, quả nhiên kinh người, chẳng những làm ngươi phá tan tuyệt phẩm đạo khí gông cùng xiềng xích, làm ngươi đi vào nửa bước thánh binh phạm trù, thế nhưng còn nhất cử bước qua nửa bước thánh binh bốn cái đại quan đệ nhất trọng quan khẩu. Huyền Cửu U loại này thúc đẩy bảo vật khác loại tấn chức phương pháp, đến là huyền diệu. Yến Trường Phong kinh ngạc nói, hừ, Yến Trường Phong, ta chủ trí tuệ, há là ngươi có thể phỏng đoán. Ngươi cho rằng, ta chủ tiêu phí lớn như vậy tinh lực, như vậy lớn lên thời gian, tới làm ta tấn chức, cũng chỉ là vì trước mắt điểm này thành quả sao. Thôn Thiên Ma Lô bỗng nhiên cười ha hả, cái gì gông xiềng, cái gì gông cùng xiềng xích, đều cho ta đoạn đi. Thôn Thiên Phệ Địa, Thôn Thiên Ma Lô đột nhiên cuồng tiếu, đối mặt Yến Trường Phong cùng với Yến Vô Song hai người, thế nhưng như cũng như vậy thong dong bình tĩnh. Từng luồng mênh mông thiên địa nguyên khí, hướng tới Thôn Thiên Ma Lô dũng đi, hóa thành từng luồng lực lượng cường đại, trợ nó tranh đoạn một cây lại một cây gông xiềng. Ân, nơi này là địa phương nào, hảo minh mông lực lượng hơi thở, thật là trời cũng giúp ta, hôm nay ta không chỉ là muốn tấn chức nửa bước thánh binh, ta còn muốn đánh sâu vào chân chính bất hủ thánh binh cảnh giới. chỉ có trở thành bất hủ thánh binh mới không làm thất vọng ta chủ đối ta chờ mong. Thôn Thiên Ma Lô cười ha hả, điên cuồng thôn vệ bốn phía thiên địa nguyên khí. Hừ, thật to gan, một kiện nho nhỏ pháp bảo, thế nhưng cũng dám như vậy trương cuồng, đừng nói ngươi còn không có tấn chức đến bất hủ thánh binh hàng ngũ, liền tính ngươi giờ phút này thật sự tấn chức thành bất hủ thánh binh lại có thể như thế nào? Huyền Cửu U không ở, ngươi chẳng lẽ còn có thể ở chúng ta trước mặt phiên đến ra sóng gió tới? Yến Vô Song hừ lạnh một tiếng, hắn lúc trước sở dĩ nhắc tới Thôn Thiên Ma Lô, chính là bởi vì lúc trước gặp qua Yến Trường Phong vận dụng Thôn Thiên Ma Lô, cho nên thuận miệng nhắc tới, muốn nhìn xem này Thôn Thiên Ma Lô hiện tại hay không khôi phục tới rồi đỉnh, phẩm cấp như thế nào. Không nghĩ tới này Thôn Thiên Ma Lô thế nhưng còn che giấu có như vậy bí mật. Vừa mới mở ra phong ấn, thực lực tăng lên, thế nhưng liền phản bội. Nghe được Yến Vô Song nói, Thôn Thiên Ma Lô tựa hồ lúc này mới phục hồi tinh thần lại, nó hiện tại chính ở vào tấn chức thời điểm, đang ở ra sức tranh đoạt từng cây gông xiềng, nhiều năm như vậy tích lũy, hơn nữa Huyền Cửu U truyền cho nó bí pháp, cùng với nơi đây ra ngoài nó tưởng tượng tràn ngập ở trên bầu trời lực lượng hơi thở, làm. Nó có 10 phần nắm chắc, có thể đánh sâu vào bất hủ thánh binh. Công tử, này đỉnh bếp lò không đơn giản, cùng ngài kia khẩu pháp kiếm giống nhau, đồng dạng là thần cấp tiềm chất, nếu là làm nó thật sự đánh sâu vào đến bất hủ thánh binh cảnh giới, chỉ sợ thật sự sẽ là một cái phiền toái, đến lúc đó muốn chân áp nó, liền không có dễ dàng như vậy. Thần cấp tiềm chất bất hủ thánh binh, uy lực khó có thể tưởng tượng, chỉ sợ liền giống nhau đại võ vương sơ kỳ cường giả, cũng không nhất định có thể khống chế trụ. Bất tử yêu đao ở Yến Trường Phong bên người nói, còn nói cái gì, sấn hiện tại trực tiếp đem nó chân áp lên, đem nó chân linh mà sát rớt. Yến Vô Song ánh mắt lạnh băng, cả người lệ khí vần quanh, khó chịu nói. Thôn Thiên Ma Lô nghe vậy tức khắc luống cuống, biết chính mình mới vừa có chút đắc ý vênh váo, trong lòng đúng là rất là hối hận. Đáng chết, vừa mới như thế nào không nghĩ tới nơi này là ở huyết luyện chi lộ, chủ nhân liền tính lại thần thông quảng đại, cũng không có khả năng đem ta triệu xuất huyết luyện chi lộ, triệu hồi đến hắn bên người. Có chút đắc ý vênh váo a, sớm biết rằng hẳn là trước tấn chức đến bất hủ thánh binh, hiện tại ta trong cơ thể gông xiềng còn không có toàn bộ tranh đoạt, khoảng cách bất hủ thánh binh cũng còn có một khoảng cách, nếu là bọn họ hiện tại liền ra tay, muốn đem ta trấn áp nói, ta căn bản không có khả năng là bọn họ đối thủ. Thôn Thiên Ma Lô trong lòng hoảng loạn, cảm thấy vô tận hối hận. Không nghĩ tới Yến Trường Phong nghe xong bất tử yêu đao cùng với Yến Vô Song đề nghị lúc sau, lại là nhàn nhạt phất phất tay. Không sao, liền làm nó đột phá, ta đảo muốn nhìn, nó tấn chức đến bất hủ thánh binh lúc sau, rốt cuộc có thể có bao nhiêu cường. Hay không thật có thể từ ta lòng bàn tay chung chạy thoát đi ra ngoài. Yến Trường Phong khóe miệng hiện lên một tia châm biếm. Nếu là Thôn Thiên Ma Lô thật sự tấn chức đến bất hủ thánh binh, một kiện thần cấp tiềm chất bất hủ thánh binh a, liền tính là Yến Trường Phong cũng không khỏi tâm động. Chính là, Yến Vô Song còn muốn nói cái gì, bất quá thấy Yến Trường Phong nhẹ nhàng lắc đầu, liền ngừng, không ở nhiều lời, chỉ là lạnh lùng nhìn chằm chằm Thôn Thiên Ma Lô. Thôn Thiên Ma Lô nghe được Yến Trường Phong nói, lại là trong lòng đại hỉ. Này Yến Trường Phong quả nhiên cuồng vọng vô biên, hừ hừ, thế nhưng cho ta cơ hội làm ta đột phá, thật là không biết sống chết, chờ ta tấn chức đến bất hủ thánh binh cảnh giới, đến lúc đó trời đất bao la, đều nhậm ta tiêu dao, liền tính ngươi Yến Trường Phong hiện tại đã tấn chức tới rồi kiếp dương cảnh chín kiếp cảnh hậu kỳ đỉnh tu vi lại như thế nào? Liền tính còn có một cái nửa bước sinh tử đại cảnh Yến Vô Song lại như thế nào? Một khi ta tấn chức đến bất hủ thánh binh hàng ngũ, lấy ta thần cấp gông xiềng tiềm chất, thực lực của ta thậm chí có thể so với đại võ vương. Ngươi Yến Trường Phong thực lực lại cường, cũng chỉ là kiếp dương cảnh tu vi mà thôi, liền tính có thể chiến thắng sinh tử đại cảnh cường giả, nhưng lại như thế nào là đại võ vương cường giả đối thủ? Chờ ta tấn chức đến bất hủ thánh binh, đến lúc đó ta liền đem ngươi trực tiếp chấn sát, đem ngươi tinh huyết thôn vệ không còn, không chuẩn còn có thể làm thực lực của ta càng tiến thêm một bước. Thôn Thiên Ma Lô trong lòng nghĩ, lại không nói ra tới làm Yến Trường Phong bọn họ nghe thấy, cũng không dám lại đi khiêu khích Yến Trường Phong, lo lắng Yến Trường Phong đổi ý, hiện tại liền ra tay đem nó chấn áp. Giang giác, từng tiếng tiếng vang thanh thúy, từng cây gông xiềng bị Thôn Thiên Ma Lô tranh đoạt. Từng luồng nồng đậm mà tinh thuần lực lượng, bị Thôn Thiên Ma Lô thôn thiên phệ địa thần thông thôn phệ qua đi, trợ nó tranh đoạt trong cơ thể những cái đó gông xiềng. Yến Trường Phong bình tĩnh nhìn Thôn Thiên Ma Lô tranh đoạt một cây lại một cây gông xiềng, nhìn Thôn Thiên Ma Lô giữa hỏa hồng sắc xiềng xích, một cây tiếp một cây đoạn rớt, bước qua nửa bước thánh binh một cái lại một cái chạm kiểm soát, khóe miệng không khỏi hiện lên một tia châm biếm. Chương 1232, vô pháp độ kiếp. Thiên chi kiếm cũng bay ra tới, đằng đằng sát khí, đối Thôn Thiên Ma Lô mang theo mãnh liệt địch ý. Thiên chi kiếm trung tu la kiếm hiện tại, đã là bước vào nửa bước thánh binh trung đệ nhị đại quan tạp, tranh chặt đứt 51 nói gông xiềng, ở hơn nữa thiên chi kiếm có thể dung hợp yến trường phong vạn kiếm đạo, cùng với thu nạp dung hợp các loại cường đại kiếm loại pháp bảo. Cho nên thiên chi kiếm uy lực, so với đơn độc tu la kiếm, còn phải cường đại đến nhiều. Ít nhất có thể bằng được đệ tam bước thần cấp tiềm chất nửa bước thánh binh. Trên bầu trời phong vân biến hóa, thôn thiên ma lô không ngừng tranh đoạn trong cơ thể gông xiềng, tạo thành đáng sợ cảnh tượng, như là trở thành trong thiên địa vai chính. Oanh, theo một tiếng vang lớn, thôn thiên ma lô bên trong, thứ 108 đạo gông xiềng, ầm ầm tách ra. Ở thôn thiên ma lô phía sau, trong hư không, hiện ra một cái thật lớn môn hộ, cái kia môn hộ ầm ầm mở rộng, từ giữa lao ra một mảnh hừng hực bạch quang. Còn có từng luồng lực lượng cường đại dao động, thôn thiên ma lô thượng đột nhiên chi gian ma khí bạo trướng, lực lượng ở điên cuồng tăng lên, ép tới hư không đều không chịu nổi hiểu rõ. Từng luồng đáng sợ lực lượng vần quanh ở nó quanh thân, toàn bộ thiên địa chi gian, phảng phất cũng chỉ dư lại một con đáng sợ bếp lò. Ha ha ha ha, bất hủ thánh binh, đây là bất hủ thánh binh, ta rốt cuộc tấn chức thành bất hủ thánh binh, ha ha ha ha. Thôn thiên ma lô làm càn cười to, lúc này đây, lại vô giữ lại, trong lòng cũng lại không sợ sợ. Yến Trường Phong, Yến Vô Song, các ngươi hai cái vừa rồi cũng dám uy hiếp ta, ha ha ha ha, ta sẽ đem các ngươi hết thảy chấn sát, đem các ngươi trên người tinh huyết tất cả đều thôn vệ rớt, còn có các ngươi này đó nửa bước thánh binh, vừa rồi cũng dám cổ động Yến Trường Phong tới chấn giết ta, các ngươi cũng toàn bộ đều phải hủy diệt. Đúng rồi, còn có Tu La Kiếm, cũng không thể buông tha, ngàn năm trước, ngươi cũng dám chảm thương ta, lúc này đây ta muốn đem ngươi hung hăng chấn áp lên, vĩnh thế không được xoay người. Thôn thiên ma lô mạo uy minh mông cuồn cuộn, trên người hơi thở quá khủng bố, áp qua thiên chi kiếm. Áp qua ở đây sở hữu nửa bước thánh binh, thậm chí, nó hơi thở dao động, làm Yến Vô Song đều hơi hơi kinh tâm. Yến Vô Song thiên phú cùng tiềm lực, không tính nhược, nhưng hắn hiện tại, sở nắm giữ thần thông quá ít, ngăn địch thủ đoạn quá thô thiển, vô pháp phát huy ra toàn bộ thực lực tới. Các hơn phân nửa bước thánh binh cảm nhận được thôn thiên ma lô cường đại hơi thở áp bách, tất cả đều thấp thỏm lo âu, thậm chí có một ít muốn thần phục. Ở chân chính bất hủ thánh binh, đặc biệt là một kiện tiềm chất còn muốn cao hơn chúng nó bất hủ thánh binh trước mặt, chúng nó quá yếu. Thôn thiên ma lô, tiềm chất không thua kém Tu La Kiếm, đồng dạng có được thần cấp tiềm chất. Nó tấn chức thành bất hủ thánh binh, kia còn lợi hại. Xa xa không phải ngày đó Yến Trường Phong nhất kiếm liền chạm đến cơ hồ nước toạc trung phẩm trung đẳng thánh binh luyện thần đỉnh có khả năng so. Kia luyện thần đỉnh, chính là Diệp gia nội tình, nhưng lại chỉ là thánh binh cấp bậc tiềm chất, cùng hiện tại vừa mới tấn chức thành bất hủ thánh binh hạ phẩm hạ đẳng thôn thiên ma lô muốn kém xa. Thánh binh tiềm chất, chí tôn cấp tiềm chất, thần cấp tiềm chất, cùng với cuối cùng tiên cấp tiềm chất. Này tứ đại trưởng thành tiềm chất, ở tương đồng phẩm chất hạ, uy lực xưa đâu bằng nay, chênh lệch vô cùng to lớn. Thần cấp tiềm chất bất hủ thánh binh, chẳng sợ còn chỉ là hạ đẳng nhất phẩm cấp, uy lực cũng đủ để nghiền áp chi thánh binh tiềm chất trung cực phẩm thánh binh. Ha ha ha ha, Yến Trường Phong, ngươi quá tự đại, thế nhưng mặc kệ ta tấn chức đến bất hủ thánh binh hàng ngũ, thế nào? Không nghĩ tới đi, ta tấn chức thành bất hủ thánh binh lúc sau, thế nhưng sẽ như thế cường đại. Thôn thiên ma lô thế Yến Trường Phong tiếc hận nói, trong giọng nói tràn đầy chế nhạo. Cổ lực lượng này dao động, chỉ sợ liền tính là giống nhau đại võ vương sơ kỳ cường giả, cũng không nhất định có thể áp chế trợ nó. Công tử, sấn nó còn không có độ kiếp, mau đem nó chấn áp lên, bằng không chờ nó độ kiếp thành công, nó thực lực còn sẽ tăng lên rất nhiều. Bất tử yêu đao biểu tình ngưng trọng, ngữ khí vội vàng nói. Nó nguyên bản là cực phẩm thánh binh, biết rõ độ kiếp sau thánh binh, so với không có độ kiếp phía trước, còn phải cường đại đến nhiều. Không sao, ta chẳng những sẽ không hiện tại ra tay chấn áp nó, ngược lại còn sẽ trợ nó độ kiếp. Yến Trường Phong tùy ý nói, như cũ bình tĩnh vô cùng, chút nào không kinh. Ân, thôn thiên ma lô chân linh kinh nghi, không rõ Yến Trường Phong vì sao sẽ như vậy thong dong cùng chấn định. Nó cũng không biết Yến Trường Phong đã chấn giết một cái có được đại võ vương sơ kỳ tu vi Diệp Thanh, tuy rằng vừa mới bị Yến Trường Phong triệu ra tới, nhìn đến Yến Trường Phong đã tấn chức đến kiếp dương cảnh chín kiếp cảnh đỉnh tu vi thời điểm, cảm thấy thực giật mình, nhưng là lại cũng chưa từng có nghĩ tới, Yến Trường Phong sẽ là đại võ vương cường giả đối thủ. Rốt cuộc, đại võ vương cường giả, vượt qua sinh tử đại cảnh, ở vượt qua đến đại võ vương, liền vượt hai cái đại cảnh giới, này quá không thể tưởng tượng, cũng quá không chân thật. Liền tính Yến Trường Phong ở nghịch thiên, ở nó xem ra cũng không có khả năng làm được đến. Bởi vậy, Yến Trường Phong giờ phút này phản ứng, lại là làm nó kinh nghi bất định, có chút đắn đo không chuẩn Yến Trường Phong rốt cuộc có gì dựa vào. Ầm ầm ầm, nhưng mà liền ở ngay lúc này, đại kiếp nạn đã ấp ủ mà ra, trên chín tầng trời phong vân biến hóa. Đại kiếp nạn kéo dài, nhưng là lại trước sau vô pháp ngưng tụ thành hình. Ân, Sao lại thế này, đại kiếp nạn đâu? Ta tấn chức đến bất hủ thánh binh, không phải hẳn là giáng xuống đại kiếp nạn sao? Như thế nào không có? Thôn thiên ma lô kinh tâm, đỉnh đầu tiếng sấm ầm ầm ầm vang, lôi vân cuồn cuộn, mây đen phiên thiên cái mà, nhưng ấp ủ nửa ngày, cuối cùng lại liền mưa bụi đều không có một giọt. Kiếp vân quay cuồng nửa ngày, lại trước sau không có nửa điểm kiếp nạn hơi thở tiết lộ xuống dưới. Thôn thiên ma lô đợi nửa ngày, ngốc ngốc nhìn không trung, có chút tức giận, sao lại thế này, ta đại kiếp nạn đâu? Như thế nào như thế lâu rồi còn không ngưng tụ ra tới? Ta hiện tại vừa mới tấn chức thành bất hủ thánh binh, yêu cầu độ kiếp, tới cô động cùng củng cố tu vi, chỉ có vượt qua đại kiếp nạn, mới có thể tính thượng là chân chính bất hủ thánh binh, nếu là vô pháp độ kiếp, thực lực của ta căn bản không đạt được đỉnh, không đảm đương nổi, bất hủ, hai chữ, nhiều nhất chỉ có thể tính, thánh binh, mà thôi. Thôn thiên ma lô tức giận nói, nó là thần cấp tiềm chất, kết quả thật vất vả tấn chức thành thánh binh, nếu bởi vì vô pháp dẫn động đại kiếp nạn, mà làm cho con đường phía trước đoạn tuyệt, vậy quá nghẹn khuất. Yến Trường Phong cũng nhìn đỉnh đầu quay cuồng, lại liền một đạo lôi quang đều không có ngưng tụ ra tới kiếp vân, không khỏi lẩm bẩm nói, xem ra quả nhiên vẫn là quy tắc, pháp tắc, trật tự chờ không đủ hoàn thiện a, thế giới còn không viên mãn, liền đại kiếp nạn đều không thể diễn sinh ra tới. Cái gì, quy tắc trật tự không đủ hoàn thiện? Thôn thiên ma lô cũng nghe tới rồi Yến Trường Phong lẩm bẩm tự nói, tức khắc cẩn thận một cảm ứng, lúc này mới khiếp sợ phát hiện, chính mình nơi này phiến thiên địa, quả nhiên quy tắc không đủ kiện toàn, có rất nhiều bỏ sót, cùng ngoại giới một trời một vực. Tại sao lại như vậy? Nơi này là địa phương nào? Thôn thiên ma lô bỗng nhiên sinh ra một cổ bất tường cảm giác, không khỏi kêu sợ hãi ra tiếng. Yến Trường Phong bên cạnh, Yến Vô Song, cùng với trôi nổi bất tử yêu đao chờ nửa bước thần binh ở ngay lúc này, cũng bừng tỉnh phục hồi tinh thần lại. Mới vừa rồi lo lắng thôn thiên ma lô không chịu khống chế một tia bất an, cũng biến mất vô tung, tất cả đều không có hảo ý nhìn thôn thiên ma lô. Chương 1233, trấn áp ma lô. Bổn ứng xuất hiện thiên kiếp chậm chạp không thể ngưng tụ ra tới, làm thôn thiên ma lô trong lòng bỗng nhiên sinh ra một tia bất tường cảm giác, ẩn ẩn cảm giác được bất an. Yến Trường Phong khóe miệng hiện lên một tia châm biếm, nơi này là tu la thế giới, ta sở tế luyện trong cơ thể thế giới. Đáng tiếc. Ta trong cơ thể thế giới hiện tại còn chưa đủ viên mãn, giữa quy tắc trật tự chờ, đều không đủ hoàn thiện, cho nên không thể ngưng tụ ra thiên kiếp tới. Yến Trường Phong sâu kín nhìn thôn thiên ma lô nói, cái gì, nơi này là trong cơ thể ngươi thế giới. Thôn thiên ma lô nghe vậy tức khắc kinh hãi, trong lòng kia cổ không ổn càng thêm mãnh liệt. Nó cố gắng chấn định, trầm hừ một tiếng nói, hừ, liền tính nơi này là trong cơ thể ngươi thế giới lại như thế nào. Liền tính ta hiện tại không có độ kiếp. Nhưng ta như cũ đã tấn chức tới rồi thánh binh cấp bậc, người vĩnh viễn sẽ không biết, ta tấn chức trở thành thánh binh sau có bao nhiêu khủng bố. Liền tính người Yến Trường Phong tinh mới tuyệt diễm, có thể nhìn sát sinh chết đại cảnh cường giả, nhưng lại cũng không có khả năng là đối thủ của ta, ta hiện tại lực lượng, đủ để bằng được đại võ vương vô thượng cường giả, người hiện tại bất quá là kiếp dương cảnh tu vi, có thể trấn sát sinh chết đại cảnh, nhưng người có thể trấn áp đại võ vương sao? Liền tính là ở trong cơ thể ngươi trong thế giới mặt, ta sẽ đã chịu nhất định áp chế. Mà thực lực của ngươi cũng sẽ so với ngoại giới tương đối cường đại đến nhiều, nhưng ngươi cũng không có khả năng là đối thủ của ta. Thôn thiên ma lô bình tĩnh lại, phát ra cười lạnh. Là như thế này sao? Có thể so với đại võ vương lực lượng, chớ nói ngươi còn không có độ kiếp, chớ nói ngươi hiện giờ vẫn là ở ta trong cơ thể thế giới giữa, liền tính ngươi đã thành công độ kiếp, liền tính ngươi tại ngoại giới, lại như thế nào? Ngươi cho rằng tấn chức thành bất hủ thánh binh, ta liền nề hà ngươi đến không được sao? Ngươi quá coi thường ta Yến Mỗ, ngươi, cho ta lại đây đi. Yến Trường Phong chấn định mà thong dong, nhìn thôn thiên ma lô trong ánh mắt mang theo châm biếm cùng khinh thường. Lúc trước còn chỉ là kiếp dương cảnh chín kiếp cảnh sơ kỳ, tiên thiên kiếm thể cũng còn không có bước vào thứ 6 giai đoạn thời điểm, hắn cũng đã lẻ loi một mình sát nhập Diệp gia liên minh bên trong, chém giết 51 tôn sinh tử đại cảnh cường giả, lại còn có đem có được đại võ vương sơ kỳ tu vi Diệp Thanh Cường thế chân sát. Mà nay Yến Trường Phong tu vi đại trướng. Tấn chức tới rồi kiếp dương cảnh chín kiếp cảnh hậu kỳ đỉnh, khoảng cách nửa bước sinh tử đại cảnh đều chỉ có một đường chi cách, thả tiên thiên kiếm thể đạt tới thứ 6 giai đoạn, cô đọng ra màu đỏ mũi nhọn. Hiện tại Yến Trường Phong thực lực, so với ngày đó sát nhập Diệp gia liên minh là lúc, đâu chỉ cường nhỏ tí tẹo. Huống chi, giờ phút này vẫn là ở chính mình trong cơ thể thế giới bên trong, thả bên người lại có Yến Vô Song cái này nửa bước sinh tử đại cảnh tuyệt thế thiên tài ở bên. Đó là đại võ vương trung kỳ thậm chí hậu kỳ cường giả tới, cũng muốn phục. Huống chi chỉ là một cái vừa mới tấn chức trở thành bất hủ thánh binh, ngay cả thiên kiếp đều còn không có vượt qua thôn thiên ma lô. Ở chính mình trong cơ thể thế giới, Yến Trường Phong chính là thần. tu la thế giới lực lượng nguyên khí, tất cả đều là hắn sở tích góp pháp lực biến thành. Trong cơ thể thế giới, vốn dĩ chính là một cái tu sĩ pháp lực kho. Ở chỗ này, toàn bộ thế giới lực lượng đều vì Yến Trường Phong sử dụng. Yến Trường Phong không có ở cùng nó vô nghĩa, đại thủ bay thẳng đến thôn Thiên Ma Lô hung hăng chấn áp đi xuống, phiên tay chi gian, gió nổi mây phun, vô cùng thiên địa nguyên khí, hướng tới Yến Trường Phong một trường này mãnh liệt mà đến, toàn bộ trong cơ thể thế giới đều tùy Yến Trường Phong tâm niệm mà động. Một trường này áp xuống, ẩn chứa lực lượng, đó là Yến Trường Phong bên người những cái đó nửa bước thánh binh, đều lung lay sắp đổ, bị ép tới khó có thể phù không. Phải biết, một trường này đều không phải là đối chúng nó mà đi, gần chỉ là một trường áp xuống, sở nhấc lên một sợi kình phong, khiến cho chúng nó khó có thể thừa nhận rồi. Có thể nghĩ, tại đây một trường ngay trung tâm, thôn Thiên Ma Lô, sở thừa nhận áp lực có bao nhiêu khổng lồ. Sao có thể, lực lượng của ngươi tại sao lại như vậy cường đại? Thôn Thiên Ma Lô giật mình không thôi, ở Yến Trường Phong ra tay nháy mắt, nó liền cảm nhận được vô biên áp lực, viễn siêu nó tưởng tượng, này tức khắc làm nó trong lòng trầm xuống. Ngươi cho rằng, ta mặc kệ ngươi tấn chức, là vì sao? Ngươi ở trước mặt ta, bất quá chính là một con nho nhỏ con kiến, ta phiên tay chi gian, là có thể đem ngươi nghiền áp. Yến Trường Phong lộ ra khinh thường chi sắc, đại thủ áp xuống đi, thôn Thiên Ma Lô ma uy ngập trời, kiệt lực chống lại. Nhưng mà nó lúc trước hấp thu Yến Trường Phong tu la thế giới thiên địa nguyên khí, đã bị Yến Trường Phong pháp lực rót thể, Yến Trường Phong tâm niệm vừa động, nó trong cơ thể lực lượng tức khắc bạo động, không chịu nó khống chế, ở nó trong cơ thể điên cuồng tán loạn. Yến Trường Phong trực tiếp một trường thật mạnh đè ở thôn Thiên Ma Lô thượng, đường trường đem thôn Thiên Ma Lô ép tới vô pháp nhúc nhích. Theo sau hắn ngón tay một khúc, đại thủ trực tiếp đem toàn bộ thôn Thiên Ma Lô bắt bỏ vào trong tay, dùng sức nhéo. Khe hở ngón tay gian, từng luồng ửng đỏ mũi nhọn linh động du tẩu, đang không ngừng cắt thôn Thiên Ma Lô, thế nhưng đem thôn Thiên Ma Lô thiết đến phá thành mảnh nhỏ. Lưu lại một cái thật lớn vết xe. A, không, không cần, buông tha ta, tha mạng, ta sai rồi. Thôn Thiên Ma Lô gào khóc kêu to, thê lương vô cùng, tràn đầy hoảng sợ. Nó vô luận như thế nào đều không có nghĩ đến, tấn chức thành bất hủ thánh binh, có được có thể so với đại võ vương sơ kỳ thực lực lúc sau, chính mình ở Yến Trường Phong trước mặt, thế nhưng như cũng như thế bất kham một kích. Giơ tay chi gian, liền đem nó chân áp, cứ việc, ở nó xem ra, này đại bộ phận nguyên nhân là bởi vì chính mình ở vào Yến Trường Phong trong cơ thể thế giới giữa, hơn nữa phía trước không biết tình cảnh, hấp thu quá nhiều Yến Trường Phong lực lượng, mà nay gặp phản phệ duyên cớ. Nhưng này như cũ làm nó khiếp sợ, làm nó sợ hãi. Chỉ là, nó lại không biết, tại đây phía trước, Yến Trường Phong cũng đã chém giết quá một tôn đại võ vương sơ kỳ cường giả. Mà nay thực lực tăng nhiều, liền tính là không ở này tu la thế giới bên trong, tại ngoại giới, Yến Trường Phong muốn chấn áp nó, cũng sẽ không quá khó khăn. Tha ngươi, Yến Trường Phong khóe miệng hiện lên một tia châm biếm, lúc trước ngươi nói gì đó. Chờ ngươi tấn chức đến bất hủ thánh binh, cái thứ nhất liền phải đem ta cùng với vô song chấn sát. Còn muốn đem tiểu tu cũng chấn áp lên, vĩnh thế không được xoay người. Hiện tại trong nháy mắt, ngươi rồi lại tới cầu ta tha ngươi. Thôn Thiên Ma Lô, ngươi tốt xấu cũng đi theo ta một đoạn thời gian, càng là ngàn năm trước lão bằng hữu, ngươi cảm thấy ta Yến Mỗ người thiện lương hạng người. Yến Trường Phong trong mắt châm chọc chi ý không thêm che giấu. Thôn Thiên Ma Lô nghe vậy trong lòng khủng hoảng khó an, vội vàng nói, Yến Trường Phong, ta hiện tại đã là bất hủ thánh binh. Hơn nữa ta có được thần cấp tiềm chất, như ta loại này cấp bậc pháp bảo, chiến binh, trên đời này không nhiều lắm, ngươi tha ta về sau nhất định trung thành và tận tâm đi theo ngươi, đến lúc đó cùng ngươi chinh chiến thiên. Hạ, bằng thực lực của ngươi, ở hơn nữa ta, tại đây chí tôn không gian niên đại, chúng ta thậm chí có thể quét ngang chư thiên vạn giới. Yến Trường Phong cười lạnh một tiếng, ngươi quá xem trọng chính ngươi, quét ngang chư thiên vạn giới. Ta Yến mỗi người nếu thật muốn làm như vậy sự, cần gì dựa vào ngươi một kiện nho nhỏ pháp bảo. Bất quá ngươi nói đúng, thần cấp tiềm chất bất hủ thánh binh, thật là hiếm có bảo vật, ta sẽ không hoàn toàn hủy diệt ngươi, ta sẽ thi triển bí pháp, đem ngươi linh hồn hoàn toàn luyện hóa, làm ngươi quên kiếp trước kiếp này, làm ngươi trở thành ta muôn đời nô bộc, vĩnh thế không được xoay người. Chương 1234, nô ấn. Thôn Thiên Ma Lô nghe vậy tức khắc tức giận, Yến Trường Phong, ngươi dám như thế đối ta, đến lúc đó ta chủ Huyền Cửu U đại nhân nhất định sẽ đem ngươi nghiền xương thành cho, ngươi muốn tìm cái chết sao? Ngươi tính cái thứ gì, cũng ở trước mặt ta hô to gọi nhỏ. Yến Trường Phong biểu tình bình đạm, ta cùng với Huyền Cửu U chi gian, sớm hay muộn sẽ có một trận chiến, nhưng lại không phải là bởi vì ngươi, vẫn là câu nói kia, ngươi quá xem trọng chính mình. Ta cũng lười đến cùng ngươi vô nghĩa, trước lau đi Huyền Cửu U lưu tại trên người của ngươi linh hồn ấn ký. Hắn cười lạnh một tiếng, bắt lấy thôn Thiên Ma Lô đại thủ rụt trở về. kia thôn thiên ma lô kịch liệt nơi, ở hắn lòng bàn tay bên trong, cuối cùng hóa thành bàn tay đại, bị Yến Trường Phong khổng lồ lực lượng giam cầm, vô pháp nhúc nhích. Yến Trường Phong trên tay tức khắc nhảy lên cao khởi lạnh băng màu đen ma diễm, thế nhưng đương trường đem thôn thiên ma lô cấp đóng băng ở. Này, đây là cái gì lực lượng, hảo lãnh, thôn thiên ma lô chân linh thẳng run run, linh hồn đều như là bị đóng băng trụ. Màu đen ma diễm rào rạt thiêu đốt, trực tiếp bắt đầu luyện hóa khởi thôn thiên ma lô tới. Kia thôn thiên ma lô mặt trên ma khí quay cuồng, muốn chống cự, nhưng màu đen ma diễm mới vừa một thoáng đi lên, quay cuồng ăn ý đã bị thiêu xuyên, từ từ rung động. Thôn thiên ma lô chân linh tức khắc phát ra thống khổ kêu thảm thiết. Cuối cùng, một đạo hư ảnh từ thôn thiên ma lô chân linh bên trong bị buộc ra tới, hóa thành một cái hư ảo bóng người. Huyền Cửu U, Yến Vô Song nhìn đến kia phiêu phù ở trong hư không hư ảo bóng người, tức khắc biến sắc, ánh mắt lộ ra phẫn hận chi sắc. Là ngươi, Yến Trường Phong, ngươi quả nhiên còn chưa chết, không nghĩ tới ngươi thế nhưng được đến ta thôn thiên ma lô, lại còn có đem ta này một sợi linh hồn ấn ký bước ra tới. Huyền Cửu U này một sợi linh hồn ấn ký xem đều không có đi xem Yến Vô Song, này một sợi linh hồn ấn ký, cũng không biết Yến Vô Song, đối Yến Vô Song cũng trực tiếp lựa chọn làm lơ. Hắn ánh mắt rơi xuống Yến Trường Phong trên người, trong mắt ánh mắt lập lòe. Ngàn năm trước, chính là trước mắt người này, chém giết chính mình sáu tôn phân thân. Huyền Cửu U con ngươi giữa lập lòe ra nhẹ nhẹ hàn ý. Một sợi linh hồn ấn ký mà thôi, cũng ở trước mặt ta chơi uy phong, cho ta mai một đi. Yến Trường Phong không có cùng Huyền Cửu U này lũ linh hồn ấn ký dây dưa, trực tiếp tay áo phất một cái, kia một sợi linh hồn ấn ký ở hiện giờ Yến Trường Phong trước mặt, căn bản bất kham một kích, trực tiếp đã bị chấn đến tán loạn. Ngươi lại một lần hỏng rồi ta chuyện tốt, ta sẽ không nhẹ tha cho ngươi. Huyền Cửu U này một tia linh hồn ấn ký ở tán loạn hết sức phát ra một tiếng hừ lạnh, cuối cùng hoàn toàn tiêu tán. Chủ nhân, thôn thiên ma lô kêu sợ hãi. Yến Trường Phong ánh mắt chiều nó vào tới, hảo, Huyền Cửu U linh hồn ấn ký đã đuổi đi ra tới, kế tiếp ta khiến cho ngươi nhìn xem ta phong người nào đó thủ đoạn. Binh tự thần thông, cho ta luyện. Yến Trường Phong đại xuất một tiếng, trong hư không hiện ra một cái kim sắc binh tự. Đây là chín bí thần thông chung cái thứ hai tự, binh tự thần thông. Trong khoảng thời gian này, Yến Trường Phong rốt cuộc đem cái thứ nhất lâm tự thần thông tu luyện tới rồi đại thành, đồng thời, Yến Trường Phong cũng bắt đầu xuống tay tu luyện cái thứ hai thần thông, cũng chính là binh tự thần thông. Thành công đem cái thứ nhất lâm tự thần thông tu luyện đến đại thành lúc sau, lại tìm hiểu kế tiếp binh tự thần thông thời điểm, lại là như cá gặp nước, so với lúc trước bước đầu tiếp xúc chín bí thần thông, tìm hiểu lâm tự thần thông thời điểm, muốn nhẹ nhàng thoải mái đến nhiều. Cửa này binh tự thần thông, so với lâm tự thần thông càng thêm huyền diệu khó lường. Dựa theo Yến Trường Phong phỏng đoán, cửa này thần thông chính là một môn ngự binh chi đạo, tu luyện đến viên mãn, có thể ngự sử thiên hạ binh khí, khủng bố vô cùng. Cửa này chín bí thần thông, làm Yến Trường Phong vẫn luôn rất là ngạc nhiên, cửa này thần thông, không thuộc về 108 cấm pháp, cũng không thuộc về thượng cổ 3000 vô thượng bí thuật, nhưng là này uy năng, lại so với khởi 108 cấm pháp, cùng với thượng cổ 3000 vô thượng bí thuật tựa hồ đều còn phải cường đại một bậc. Giờ phút này, này binh tự thần thông, Yến Trường Phong còn chỉ là tu luyện đến nhập môn giai đoạn mà thôi, bất quá có chín bí lần chàng hạt thêm vào, như cũ làm cửa này thần thông biểu hiện ra không nhỏ uy năng. Binh tự thần thông trực tiếp nhốt đánh vào thôn thiên ma lô bên trong, tức khắc chi gian, mới vừa rồi còn ở hung tợn nguyền rủa Yến Trường Phong thôn thiên ma lô chân linh nháy mắt liền an tĩnh xuống dưới. Kia binh tự thần thông, ở tiến thêm một bước luyện hóa nó chân linh. Cuối cùng, một cái vặn vẹo phức tạp binh tự, hoàn toàn đi vào thôn thiên ma lô chân linh bên trong. Hóa thành nó nô ấn. Từ nay về sau, chỉ cần cái này nô ấn còn ở, thôn thiên ma lô liền vĩnh viễn không có khả năng chạy ra Yến Trường Phong lòng bàn tay. Hơn nữa, này nô ấn còn sẽ thời khắc ăn mòn thôn thiên ma lô chủ quan ý chí, sẽ từ từ thay đổi nó ý niệm, làm nó nô bộc tâm thái ăn sâu bén rễ. Sau một lát, Yến Trường Phong cái trán có rất nhỏ mồ hôi chảy ra. Cửa này binh tự thần thông, Yến Trường Phong hiện tại chỉ là tu luyện đến nhập môn giai đoạn, thi triển nô ấn đều còn cần mượn dùng chín bí lần chàng hạt này trang thần bí cổ bảo, giờ phút này thi triển ra tới, cũng là tiêu hao không nhỏ, hơn nữa hắn phía trước linh hồn hải biến đổi lớn, suýt nữa hoàn toàn băng diệt, bị thương không nhỏ. Thực mau, nô ấn hoàn toàn nhốt đánh vào thôn thiên ma lô chân linh giữa, Yến Trường Phong triệt ma diễm, buông ra thôn thiên ma lô. Thôn thiên ma lô ở trên hư không trung lung lay, suýt nữa rơi xuống trên mặt đất, theo sau dần dần ổn định xuống dưới, giữa chân linh mơ mơ màng màng. Theo sau đối với Yến Trường Phong cực độ hèn mọn nói, nuốt. Thôn thiên ma lô, bái kiến chủ nhân. Giờ phút này, ở thôn thiên ma lô trong lòng, đã thật sâu gieo kia nô lệ tâm niệm, đối mặt Yến Trường Phong, lại vô dĩ vãng nửa điểm cao ngạo tư thái. Yến Trường Phong đại thủ một phen, vừa lòng gật gật đầu, Thôn Thiên Ma Lô tức khắc bay vào hắn lòng bàn tay, theo sau hoàn toàn đi vào hắn lòng bàn tay bên trong biến mất không thấy. Không nghĩ tới, này Thôn Thiên Ma Lô cởi bỏ phong ấn lúc sau, thế nhưng trực tiếp tấn trước tới rồi Bất Hủ Thánh Binh hàng ngũ, bất quá hiện tại đây tu la thế giới, vô pháp ngưng tụ thiên kiếp, chờ đến lúc đó sau khi ra ngoài, yêu cầu một lần nữa làm nó ngưng tụ thiên kiếp, chỉ có vượt qua thiên kiếp mới có thể xem như chân chính bất hủ. Yến Trường Phong vừa lòng gật gật đầu, này Thôn Thiên Ma Lô chính là Huyền Cửu U pháp bảo, là Huyền Cửu U thi triển vô thượng bí pháp, đem Thôn Thiên Ma Lô phong ấn, làm sao đem này ném nhập thế giới vô biên, hao phí ngàn năm thời gian, làm này tích lũy lực lượng, chờ đợi phong ấn mở ra, một bước lên trời. Đây là một loại áp bức pháp bảo tiềm lực tấn chức phương thức, phi thường cổ xưa, hiện thế rất ít có người biết cửa này bí thuật. Liên tính là Yến Trường Phong đều chưa từng nghe nói qua còn có loại này áp bách pháp bảo tấn chức phương pháp. Bất quá mặc kệ nói như thế nào, Huyền Cửu U lần này lại là cấp Yến Trường Phong làm của hồi môn, Thôn Thiên Ma Lô thuận lợi tấn chức tới rồi Bất Hủ Thánh Binh cấp bậc, nhưng là lại rơi xuống Yến Trường Phong trong tay, trở thành Yến Trường Phong trong tay một cái cường đại trợ lực. Hiện tại Thôn Thiên Ma Lô, chỉ cần thân thể thực lực, liền đủ để bằng được Đại Võ Vương sơ kỳ cường giả, vượt qua thiên kiếp lúc sau, lực lượng sẽ càng thêm cô đọng, đến lúc đó tuyệt đối là một cọc cực kỳ khủng bố pháp bảo. Liên tính là hiện giờ Thiên Chi Kiếm, cũng so chi không kịp. Bởi vì Thiên Chi Kiếm chung, chủ yếu chiến lực Tu La Kiếm, còn chỉ là nửa bước thánh binh mà thôi. Hiện tại, có tấn chức trở thành Bất Hủ Thánh Binh Thôn Thiên Ma Lô, Yến Trường Phong có thể nói là như hổ thêm cánh, đương thời chi gian. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Những cái đó lão quái vật không ra, có thể uy hiếp đến người của hắn, thiếu chi lại thiếu. Thấy tình thế bình ổn, Yến Vô Song cũng bắt đầu một lần nữa chọn lựa một kiện chiến binh, là một con thiết huyết chiến kích, sát phạt chi khí phi thường trọng, mặt trên có lệ khí vần quanh, hơn nữa đồng dạng là một kiện thần cấp tiềm chất nửa bước thánh binh, đến tự Diệp ra một vị lão tổ. Chương 1235, luyện hóa thần dược. Đem Thôn Thiên Ma Lô một lần nữa luyện hóa thu phục sau, Yến Trường Phong liền ở Kim Sắc Hồ Nước chung bắt đầu chữa trị lúc trước bị thương thần hồn. Kim Sắc Hồ Nước dựa theo phía trước đáy hồ chung những cái đó trầm thi tàn hồn lời nói, danh gọi Trường Sinh Hồ. Trường Sinh Hồ có rất nhiều thần kỳ công hiệu, có thể xưng được với là thế gian một đại kỳ vật, ở Kim Sắc Hồ Nước thượng tu hành, có thể hiểu ra đạo tâm, địch luyện thần hồn, gia tăng ngộ tính, đề cao ngộ đạo cùng tu luyện thần thông hiệu suất. Ngoài ra, này Trường Sinh Hồ còn có thể đủ tẩm bổ cùng cô đọng thần hồn. Yến Trường Phong thần hồn bị thương, tại đây Trường Sinh Hồ có thể mau chóng khôi phục. Đồng thời, Yến Trường Phong trên người cũng có rất nhiều linh tài bảo dược, chữa trị thần hồn bảo dược không ở số ít, giờ phút này Yến Trường Phong cũng không có chút nào bùn xỉn, trực tiếp lấy vài cọng hiệu quả nhất rõ ràng vô thượng bảo dược, đem chi luyện hóa. Thần hồn bị thương, đối với tu đạo người tới nói, là phi thường nghiêm trọng sự tình, so với thân thể bị thương muốn nghiêm trọng đến nhiều, chữa trị lên cũng rất là phiền toái. Nếu là bình thường dưới tình huống, không dựa vào ngoại vật phụ trợ, Yến Trường Phong thần hồn bị thương trình độ, ít nhất muốn 500 năm trở lên thời gian mới có thể khôi phục. Bất quá Yến Trường Phong này một đường đi tới giết quá nhiều tu sĩ, hủy diệt quá nhiều thế lực, được đến đếm không hết tài nguyên cùng tài phú, lần này sử dụng khôi phục thần hồn bảo dược, tất cả đều là tốt nhất phẩm, hiệu quả thật tốt. Ở hơn nữa Trường Sinh Hồ thần kỳ công hiệu, chỉ ngắn ngủn một tháng thời gian, Yến Trường Phong thần hồn liền hoàn toàn khôi phục, hơn nữa ẩn ẩn gian còn trở nên càng thêm ngưng thật. Lọt vào bị thương nặng thần hồn cuối cùng là khôi phục, hiện tại nên tiến thêm một bước rèn luyện thân thể, phải nhanh một chút đem thân thể tấn chức đến chủ yếu ít nhất tam giai tổ long thân cường độ. Bất quá, Hóa Long Quyết tuy rằng cũng là một môn cường đại luyện thể pháp môn, bất quá cùng đất hoang tổ ma thể so sánh với, vẫn là kém cực đại, mà nay thực lực của ta, tại đây vô thương tinh vực chung, đã không ai có thể đủ uy hiếp đến ta, đảo cũng không có như vậy vội vàng tu luyện Hóa Long Quyết, cô đọng tam giai tổ long thân. Rốt cuộc, này rèn luyện thân thể bảo dược tài nguyên, lại không bằng mặt khác tài nguyên như vậy phong phú. Hơn nữa, vì lâu dài tính toán, đất hoang tổ ma thể mới là càng tốt lựa chọn. Yến Trường Phong lược làm trầm ngâm, trong lòng thực mau liền có tính toán. Hắn quyết đoán từ bỏ Hóa Long Quyết, chuyển tu đất hoang tổ ma thể. Từ trong đầu hiện ra tới kia một đoạn đoạn ký ức, đất hoang tổ ma thể, không thể nghi ngờ là một môn cực kỳ cường đại rèn thể pháp môn, hơn xa Hóa Long Quyết có thể so sánh. Cửa này rèn thể phương pháp, thậm chí siêu việt thiên giai, vô cùng có khả năng là trong truyền thuyết thần cấp công pháp. Cửa này công pháp, giống như là nguyên bản liền tồn tại Yến Trường Phong ký ức giữa, giờ phút này Yến Trường Phong trong đầu chỉ là nhẹ nhàng vừa chuyển, về cửa này đất hoang tổ ma thể rất nhiều hiểu được liền từ hắn trong đầu hiện ra tới. giống như là hắn bản thân liền sẽ cửa này rèn thể phương pháp, hơn nữa đối cùng cửa này rèn thể phương pháp lý giải cùng hiểu được cũng sâu đậm. Chỉ là ý niệm vừa chuyển, đất hoang tổ ma thể liền lập tức vận chuyển lên, như nước chảy mây trôi, không hề chúc chắc cảm giác. Các loại hiểu được hiểu rõ với tâm, hắn đem kia nửa cây viêm long thần dược lấy ra tới, không có nửa phần không tha, đương trường luyện hóa lên. Tức khắc chi gian, từng luồng hỏa hồng sắc lực lượng tức khắc điên dũng mãnh vào Yến Trường Phong thân thể giữa, bắt đầu rèn luyện gõ Yến Trường Phong thân thể, rèn luyện hắn thân thể giữa mỗi một tế bào, mỗi một tấc huyết nhục. Kia hỏa hồng sắc lực lượng cực nóng vô cùng, nếu không có Yến Trường Phong tu luyện có Thái Dương cổ kinh cửa này chí cương chí dương nhân tộc mẫu kinh, chỉ sợ chưa chắc có thể thừa nhận được này cổ đáng sợ nóng cháy hơi thở, cả người chỉ sợ đều phải bị đốt cháy lên. Đây là viêm long thần dược bá đạo chỗ, cứ việc chỉ là nửa cây tàn dược, nhưng là dược hiệu như cũ khủng bố vô cùng, phi người bình thường có thể thừa nhận. Đặc biệt là như Yến Trường Phong như vậy không chút nào cố kỵ trực tiếp toàn diện luyện hóa, càng là kinh người. Nói chung, luyện hóa viêm long thần dược, yêu cầu lấy một ít dược tính ôn hòa bảo dược tiến hành điều hòa, sử viêm long thần dược dược tính không đến mức như vậy mãnh liệt. Nói cách khác, vô cùng có khả năng bởi vì không chịu nổi viêm long thần dược bá đạo dược tính mà gặp phản phệ, đến lúc đó thân thể đều có khả năng sẽ bị đốt cháy thành hư vô. Bất quá Yến Trường Phong có cũng đủ tự tin không sợ này đó, nhị giai tổ long thân, ở hơn nữa tu luyện có chí cương chí dương nhân tộc mẫu kinh Thái Dương cổ kinh, hoàn toàn có thể không sợ này viêm long thần dược bá đạo dược hiệu. Đừng nói chỉ là nửa cây tàn dược mà thôi, liền tính là một chỉnh thuê viêm long thần dược, Yến Trường Phong cũng dám như vậy đơn giản thô bạo luyện hóa. Kia cường đại nóng cháy hơi thở, người khác chịu không nổi, bất quá tu luyện có Thái Dương cổ kinh hắn lại là chút nào không sợ, ngược lại có thể đem tiết ra ngoài một bộ phận dược tính lực lượng, dùng để tiến thêm một bước tu luyện Thái Dương cổ kinh. Từng luồng nóng cháy bá đạo lực lượng không ngừng thẩm thấu tiến Yến Trường Phong mỗi một tấc huyết nhục bên trong, bắt đầu rèn luyện hắn toàn thân mỗi một tế bào. Đất hoang tổ ma thể cũng đâu vào đấy vận hành, hắn ngồi xếp bằng ở Trường Sinh Hồ thượng, cả người giống như là một cái hỏa người. Trên người hỏa hồng sắc thần quang đem hắn cả người đều thôn phệ đi vào. Từng luồng nóng cháy hơi thở từ hắn trên người phát ra. Mà ở bên kia, Yến Vô Song cũng đang bế quan tu luyện, ở tìm hiểu thần thông. Yến Vô Song từ Yến Trường Phong nơi này lựa chọn 5 môn thần thông bên trong, trong đó một môn chính là Yến Trường Phong cũng từng tu luyện huyết đồ ma công. Đây là 108 cấm pháp chi nhất, trong đó huyết chi cấm rất có ma đạo thần thông uy nghiêm, Yến Vô Song dung hợp ma tâm lúc sau, mà nay cả người ma khí hôi hổi. Hung thần lệ khí đồng dạng rất nặng, cũng thực thích hợp tu luyện loại này sát phạt so trọng thần thông. Mà hắn sở tìm hiểu đệ nhất môn thần thông, đó là cửa này cấm pháp. Nguyên bản, dựa theo Yến Trường Phong ý tưởng, này huyết đồ ma công tìm hiểu lên cực kỳ không dễ, liền tính là tại đây kim sắc hồ nước bên trong, lĩnh ngộ thần thông có thể làm ít công to, nhưng là trong khoảng thời gian ngắn, muốn đem cửa này cấm pháp tìm hiểu thành công, cũng căn bản không có khả năng. Lúc trước Yến Trường Phong cũng là hoa đại lượng thời gian, ước chừng đã hơn một năm mới đưa cửa này cấm pháp luyện thành. Nhưng Yến Vô Song lại là làm Yến Trường Phong mở rộng tầm mắt, ở Yến Trường Phong còn không có bắt đầu luyện hóa viêm long thần dược tu luyện đất hoang tổ ma thể thời điểm, ngắn ngủn 5 ngày thời gian, Yến Vô Song thế nhưng cũng đã đem huyết đồ ma công thức thứ nhất huyết chi cấm thành công tìm hiểu, hơn nữa đem này tu luyện đến đại thành giai đoạn. Loại này lĩnh ngộ năng lực, tuyệt đối khủng bố vô biên, quả thực không thể tưởng tượng, liền tính là Yến Trường Phong đều khiếp sợ không nhẹ. Tu la thế giới, một mảnh an tĩnh, Yến Trường Phong cùng Yến Vô Song song song bế quan tu hành, toàn bộ tu la thế giới một mảnh yên tĩnh. Nhưng nửa tháng sau, chỉ nghe oanh một tiếng, một thốc thần hỏa phóng lên cao, đốt cháy trời cao. Thần hỏa bên trong, Yến Trường Phong khoanh chân mà ngồi. Suy lạp, hắn bỗng nhiên trợn mắt, con người giữa một bó hỏa hồng sắc ánh mắt lao ra, suy một tiếng xuyên thủng hư không, đem hư không đều thiêu vặn vẹo. Hắn trên người thần hỏa cũng sôi nổi lùi về đến thân thể hắn giữa. Hiện ra một khối cường tráng mà hân lớn lên dáng người. Yến Trường Phong tóc dài nồng đậm, ở sau người tùy ý bay múa, hai chỉ con ngươi giữa, có nóng cháy ngọn lửa ở thiêu đốt. Viêm long thần dược một thân tinh hoa, tất cả đều bị Yến Trường Phong luyện hóa hấp thu, hắn thân thể, giờ phút này giống như lưu ly tiên kim giống nhau, tinh oánh dịch thấu, côi mỹ bất phàm. Giống như một kiện côi mỹ tác phẩm nghệ thuật, hoàn mỹ không thể bắt bẻ. Chương 1236, thân thể bất hủ. Thái cổ tổ ma thể. Quả nhiên cường đại, ta cảm giác được trong cơ thể bàng bạc thân thể lực lượng, cổ lực lượng này hoàn toàn áp xúc ở toàn thân tế bào bên trong, thế nhưng liền tu la luyện thần quyết, đều không thể đem nó ở như dĩ vãng như vậy, chuyển hóa thành tu la chi lực, chỉ có thể đủ độc lập tồn tại. Chỉ là luyện thành tầng thứ nhất mà thôi, nhưng là ta hiện tại thân thể cường độ, lại là hơn xa lúc trước nhị giai tổ long thân, thậm chí đã vượt qua tam giai tổ long thân trình tự. Yến Trường Phong ánh mắt sáng quắc, cảm thấy kinh hỉ vô cùng. Này nửa tháng thời gian, hắn đem kia nửa cây viêm long thần dược hoàn toàn luyện hóa, đã đem thái cổ tổ ma thể tu luyện tới rồi tầng thứ nhất. Nhưng gần chỉ là tu luyện đến tầng thứ nhất, khiến cho Yến Trường Phong thân thể cường độ đại độ cung tăng lên, hiện giờ hắn thân thể cường độ, hoàn toàn có thể bằng được tam giai tổ long thân. Cửa này đất hoang tổ ma thể cường đại là cường đại, bất quá lại yêu cầu ít nhất kiếp dương cảnh 5 kiếp cảnh tu vi mới có thể đủ bắt đầu tu luyện, có như vậy bá đạo đảo cũng chẳng có gì lạ. Yến Trường Phong lẩm bẩm nói, hiện tại, hắn thân thể cường độ đạt tới thậm chí càng hơn tam giai tổ long thân, tu vi cùng thân thể, lại lần nữa cân bằng. Lấy ta hiện tại thân thể cường độ, hoàn toàn cũng đủ ta đột phá đến nửa bước sinh tử đại cảnh, bất quá nếu muốn nhảy vào sinh tử đại cảnh, vì bảo hiểm một ít, vẫn là muốn đem thân thể lại tiến thêm một bước, nếu là có thể làm thân thể đi ở tu vi phía trước, bước vào thân thể bất hủ chi cảnh giới, ta đây tấn chức sinh tử đại cảnh liền. Sẽ không lại có bất luận cái gì hạn chế. Yến Trường Phong ánh mắt lập lòe, thân thể bất hủ, chính là luyện thể lưu tu sĩ sinh tử đại cảnh. Luyện thể lưu tu sĩ, tu luyện đến sinh tử đại cảnh, cơ hồ có thể xưng được với thân thể bất diệt, chân chính khủng bố vô biên, thậm chí có thể thân thể ngạnh hám nửa bước thánh binh. Mà luyện thể lưu tu sĩ nếu là bước vào đại võ vương cảnh giới, càng là bị người coi là võ thánh, chiến lực đáng sợ vô biên, đơn thuần đại võ vương cảnh giới đạo tu cơ hồ không có khả năng là này đối thủ, bởi vì căn bản không có khả năng công phá đối phương phòng ngự. Nhưng là luyện thể lưu tu sĩ quá ít, so với đạo tu, muốn thừa thất nhiều. Bởi vì luyện thể lưu, quá khó, cũng quá khổ, thả tiến giai gian nan, so với đạo tu muốn khó khăn đến nhiều. Đặc biệt là đạt tới kiếp dương cảnh sau, mỗi một bước tấn chức, đều khó khăn thật mạnh, tấn chức đến sinh tử đại cảnh luyện thể lưu tu sĩ, càng là thiếu chi lại thiếu. Yến Trường Phong quét ngang vô thương tinh vực, chém giết nhiều ít sinh tử đại cảnh cường giả. Lại gặp nhiều ít sinh tử đại cảnh cường giả, như Chu Xuyên đám người, như những cái đó bị hắn chém giết các đại sinh tử đại cảnh cường giả. Thêm lên không sai biệt lắm đến có 200 người tới, nhưng là lại không có một cái là luyện thể lưu tu sĩ. Đều là đạo tu, bất quá, trong đó đến là có mấy cái đạo võ song tu cường giả. Như Yến Trường Phong dưới trướng kia tôn tán tu Âu Dương Tuần, người này đó là một tôn đạo võ song tu sinh tử đại cảnh cường giả, nhưng hắn thân thể cường độ, lại không có bước vào sinh tử đại cảnh, bất hủ thân thể hàng ngũ, tạp ở nửa bước sinh tử đại cảnh nông nỗi, này cũng làm cho hắn tu vi vẫn luôn trì trệ không tiến, vô. Pháp lại tiến thêm một bước, bởi vì thân thể cùng tu vi nghiêm trọng thất hành, nửa bước bất hủ thân thể, hạn chế hắn tu vi tăng lên, chỉ có đem thân thể cũng bước vào đến sinh tử đại cảnh, tu vi cùng thân thể một lần nữa đạt tới cân bằng, hắn tu vi mới có khả năng càng tiến thêm một bước. Mà trừ bỏ Âu Dương Tuần, Yến Trường Phong dưới trướng cũng còn có một hai người cùng với tình hình chung, đều là bởi vì thân thể mà kéo tu vi chân sau. Nếu bọn họ không phải đạo võ song tu, có lẽ đã sớm đã bước vào càng cao tu vi cảnh giới. Nhưng cũng đúng là bởi vì như thế, bọn họ đạo võ song tu, ở cùng cảnh giới chung, thực lực lại xa thắng những người khác, tuy rằng chỉ là sinh tử đại cảnh sơ kỳ tu vi, nhưng bằng vào đạo võ song tu, thực lực của bọn họ lại là có thể so với sinh tử đại cảnh trung kỳ thậm chí là hậu kỳ cường giả. Yến Trường Phong hiện tại thân thể cường độ, cơ hồ tính thượng là nửa bước bất hủ thân thể, liền tính còn có một ít chênh lệch, nhưng cũng cực kỳ hữu hạn, kém sẽ không rất xa. Hắn hiện tại thân thể cường độ, hoàn toàn cũng đủ thừa nhận trụ hắn tấn chức đến nửa bước sinh tử đại cảnh tu vi, nhưng là muốn tấn chức đến sinh tử đại cảnh cũng không chịu chút nào hạn chế, lại là có chút không xác định nhân tố. Cho nên vì bảo hiểm khởi kiến, Yến Trường Phong quyết định đem thân thể lại tiến thêm một bước, đem đất hoang tổ ma thể tu luyện đến đệ nhị giai đoạn, kể từ đó, đến lúc đó tấn chức sinh tử đại cảnh, liền hoàn toàn không có nỗi lo về sau. Nói cách khác, nếu là đến lúc đó đánh sâu vào sinh tử đại cảnh thời điểm, bởi vì thân thể duyên cớ, vô pháp trùng kích thành công, vậy mất nhiều hơn được, đến lúc đó chỉ sợ dẫn ra mặt khác hậu quả. Niệm cho đến này, Yến Trường Phong duỗi tay vừa lật, đem tiên lục đỉnh triệu ra tới, giữa chân áp có một giọt ma huyết. Đúng là viễn cổ thời kỳ, uy chấn toàn bộ viễn cổ hoang một giọt tinh huyết. Bất quá này tích tinh huyết, trải qua vô tận năm tháng, trải qua số thế luân hồi, lực lượng sói mòn nghiêm trọng. Nói cách khác, này một giọt tinh huyết sở phát ra uy áp, Yến Trường Phong chỉ sợ đều phải không chịu nổi. Hắn không có đem này tích tinh huyết trực tiếp dung hợp đến linh hồn của chính mình giữa, mượn dùng loại này biện pháp tới thức tỉnh toàn bộ ký ức, thậm chí là lệnh viễn cổ thời đại chính mình hoàn toàn thức tỉnh lại đây, mà là đem này một giọt tinh huyết, coi như là vô thượng bảo dược, tính toán đem này luyện hóa, dùng để rèn luyện thân thể. Cảm thụ được trước mắt này tích ma huyết hơi thở, ẩn ẩn chi gian, Yến Trường Phong trong lòng có một loại mạc danh kiêng kỵ. Làm hắn không dám tùy tiện đem này lấy máu dung hợp đến linh hồn của chính mình chung. Bởi vì ngày đó, linh hồn của chính mình Hải trực tiếp bị xé rách mở ra, thật sự quá mức đáng sợ, làm hắn rõ ràng cảm nhận được tử vong hơi thở. Liền tính chính mình thật là hoang, kia cái này chuẩn bị ở sau cũng quá không đáng tin, thiếu chút nữa hại chết chính mình. Nếu không phải bởi vì chính mình thức hải chung có rất nhiều tiên tiên trí bảo tỏa chấn, chính mình lần này liền thật sự khả năng đã chết, chết ở chính mình sở lưu lại chuẩn bị ở sau giữa. Cho nên hiện tại, hắn đối cái kia đệ nhất thế chính mình, cũng không khỏi cảm thấy kiêng kỵ. Quá không đáng tin cậy, cứ việc này có thể là bởi vì cách xa nhau thời gian quá dài, cho nên mới sẽ xuất hiện như vậy một ít ngoài ý muốn. Nhưng mặc kệ như thế nào, có như vậy vừa ra, Yến Trường Phong cũng không dám ở có chút đại ý. Ngoài ra, Yến Trường Phong bản thân cũng là một cái đạo tâm kiên định người, có được vô địch tâm, rất tin chính mình vô địch, chẳng sợ không thức tỉnh hoang, chính mình đồng dạng có thể làm được vô địch thiên hạ. Cho nên hắn trong lòng ẩn ẩn gian cũng có một ít khinh thường thức tỉnh hoang. Hắn nhô lên cao ngồi xếp bằng xuống dưới, trực tiếp liền bắt đầu luyện hóa khởi này một giọt hoang chi ma huyết tới. Này một giọt hoang chi ma huyết, so với kia nửa cây viêm long thần dược còn muốn đáng sợ, hiệu quả quá kinh người. Từng luồng bàng bạc lực lượng, tức khắc chen chúc ra tới, trong nháy mắt liền tràn ngập Yến Trường Phong toàn thân, cơ hồ đem Yến Trường Phong trực tiếp căng bạo. May mắn Yến Trường Phong cực kỳ vận chuyển khởi đất hoang tổ ma thể, đem này đó tràn ngập tại thân thể trung đáng sợ lực lượng sôi nổi luyện nhập đến toàn thân tế bào giữa, không ngừng áp xúc, không ngừng cô đọng, không ngừng rèn luyện, lúc này mới giảm bớt loại này thống khổ cảm thụ. Bất quá, ở Yến Trường Phong luyện hóa này tích ma huyết là lúc, kia ma huyết bên trong lại có từng màn linh tinh hình ảnh ở Yến Trường Phong thức hải trung không ngừng thoáng hiện. Chương 1237, tiên giới nguyên khí nhập thể. Này đó nhanh chóng lập lòe từng màn linh tinh đoạn ngắn hình ảnh, tất cả đều cùng hoang có quan hệ, giống như là hoang một đoạn đoạn ký ức mảnh nhỏ. Bất quá này đó ký ức mảnh nhỏ cũng không nối liền, hơn nữa chợt lóe rồi biến mất. Yến Trường Phong không có đi cố tình hiểu biết trong đầu hiện lên từng màn ký ức mảnh nhỏ, mà là toàn lực luyện hóa cùng hấp thu kia tích ma huyết lực lượng, mượn dùng này tích ma huyết, muốn đem đất hoang tổ ma thể tầng thứ hai luyện thành. Bất quá Yến Trường Phong hiển nhiên khinh thường đất hoang tổ ma thể tu luyện khó khăn, cứ việc hắn đối này đất hoang tổ ma thể lĩnh ngộ chờ đều đã đạt tới cực cao trình tự, nhưng là muốn trong khoảng thời gian ngắn đem thân thể tăng lên tới đất hoang tổ ma thể tầng thứ hai, lại là khó khăn vô cùng. Đồng thời, này tích ma huyết, Yến Trường Phong tuy rằng đối này luyện hóa tốc độ không chậm, nhưng là này lực lượng lại quá mức cuồng bạo, liền tính là Yến Trường Phong hiện tại, cũng không dám mạo hiểm đem này lực lượng tất cả hấp thu. Nếu không chỉ vì cái trước mắt, rất có khả năng sẽ khiến cho bất lương hậu quả, nếu là này tích ma huyết chung lực lượng toàn diện bùng nổ, Yến Trường Phong hiện tại thân thể chưa chắc có thể thừa nhận được, đến lúc đó liền không phải rèn luyện thân thể, mà là trực tiếp phá hủy chính mình thân thể. Niệm cho đến này, Yến Trường Phong cũng lập tức liền có quyết đoán, tính toán chọn dùng ôn hòa một ít phương thức, từ từ tiến dần. Hắn đem ma huyết chung lực lượng tinh hoa thông qua bí thuật phong ấn tại cả người huyết nhục giữa, từng bước cởi bỏ phong ấn, làm này một chút chảy ra. Kể từ đó, tuy rằng chậm lại luyện hóa tốc độ, khiến cho đất hoang tổ ma thể tầng thứ hai cũng chậm lại rất nhiều, bất quá lại là giải quyết khả năng gặp ma huyết phản phệ tai họa ngầm. Yến Trường Phong lẩm bẩm tự nói, đem ma huyết phong ấn tại thân thể giữa, làm này mỗi ngày phóng xuất ra bộ phận lực lượng rèn luyện thân thể, như thế tới nay, hắn thân thể mỗi khi mỗi phân đều ở biến cường, tuy rằng không thể một lần là xong, bất quá lại cũng không có nỗi lo về sau. Lấy hiện tại phương thức này tiến hành hấp thu cùng luyện hóa này tích ma huyết, nhiều nhất 3 tháng thời gian, này tích ma huyết chung lực lượng liền sẽ bị ta tất cả hấp thu luyện hóa, đất hoang tổ ma thể tầng thứ hai cũng cơ hồ nắm. Yến Trường Phong trầm ngâm nói, nếu là hiện tại bằng nguyên thủy đơn giản nhất thô bạo phương thức toàn lực luyện hóa ma huyết, chỉ cần nửa tháng thời gian, có thể đem này tích ma huyết toàn bộ luyện hóa, nhưng trong đó lại tồn tại cực đại nguy hiểm, Yến Trường Phong hiện tại thân thể rất có khả năng sẽ không chịu nổi kia đột nhiên nở rộ cuồng bạo lực lượng, mà bởi vậy thân thể hủy diệt, đến lúc đó sắp thành lại bại còn không nói, còn muốn nguyên khí đại thương. Hiện tại phương thức này từ từ tiến dần, một bên thong thả luyện hóa một bên cường hóa thân thể, sự thân thể dần dần thích ứng ma huyết chung cuồng bạo lực lượng, cơ hồ liền không tồn tại cái gì nguy hiểm. Huống hồ, 3 tháng thời gian, đối tu đạo người tới nói, cùng nửa tháng khác nhau cũng không nhiều đại, toàn bất quá búng tay một cái chớp mắt thôi. Yến Trường Phong từ tu luyện trung tỉnh lại, mặc cho trong cơ thể đất hoang tổ ma thể rèn thể pháp môn tự động vận chuyển, thong thả luyện hóa cùng hấp thu ma huyết chung lực lượng cường hóa thân thể. Hắn nhìn về phía trường sinh trong hồ tu luyện thần thông Yến Vô Song, không khỏi nao nao, theo sau trong lòng kinh dị vô cùng. Giờ phút này, Yến Vô Song cả người đều như là cùng thiên địa dung hợp, trên người ma khí tất cả thu liếm, cả người tinh oánh dịch thấu, thần huy sáng lạn. Ở hắn trên người, tản mát ra một cổ nùng liệt diệt sinh chi khí. Đó là sinh chi cấm tu luyện đến đại thành biểu hiện. sinh chi cấm, là 108 cấm pháp chung, huyết đồ ma công thức thứ hai. Tu luyện đến mức tận cùng có đoạt nhân sinh cơ, đoạt nhân sinh chết đáng sợ không thể. Nghe nói tu luyện đến viên mãn nông nỗi, có thể một lời đoạt nhân sinh chết, làm hắn sinh tắc sinh, làm này chết tắc chết. Bất quá tu luyện đến viên mãn nông nỗi, lại không dễ dàng, mặc dù là Yến Trường Phong, cũng chỉ là tu luyện tới rồi đại thành. Nhưng hiện tại, Yến Vô Song mới tu luyện bao lâu thời gian? Hơn nữa phía trước thức thứ nhất huyết chi cấm, tổng cộng mới bất quá hơn nửa tháng thời gian mà thôi. Nửa tháng thời gian, đem huyết đồ ma công thức thứ nhất cùng thức thứ hai, sôi nổi tu luyện đến đại thành nông nỗi. Đặc biệt là Yến Trường Phong còn rõ ràng nhớ rõ, Yến Vô Song phía trước tu luyện huyết chi cấm, cũng đã dùng nửa tháng thời gian. Nói cách khác, Yến Vô Song tu luyện này thức thứ hai sinh chi cấm sử dụng thời gian, bất quá ngắn ngủn 1-2 ngày. 1-2 ngày thời gian, đem sinh chi cấm tu luyện đến đại thành, đây là kiểu gì đáng sợ ngộ tính. Phải biết lúc trước, Yến Trường Phong tu luyện này huyết đồ ma công trước hai thức chính là hoa đã hơn 1 năm thời gian, mà lúc trước huyết công tử, càng là hoa thượng 100 năm thời gian. Mà giờ phút này, Yến Vô Song, lại là chỉ dùng ngắn ngủn hơn nửa tháng. Yến Trường Phong khóe miệng trừ trừ, chăm chú nhìn Yến Vô Song. Phát hiện Yến Vô Song giờ phút này tựa hồ là tiến vào mộ đạo cảnh giới, trên người các loại đạo vận lưu chuyển, thần bí khó lường. Đồng thời Yến Trường Phong ánh mắt hơi lóe, trong lòng trầm tư, Vô Song tuy rằng chính là tiên đan hóa hình mà thành, nhưng xương tiên thiên sinh linh, trời sinh đến thiên địa chiếu cố, ngộ tính không giống bình thường, đạo cũng chẳng có gì lạ. Bất quá dù vậy, hắn giờ phút này bày ra tới ngộ tính, cũng quá mức kinh người, hay là này trong đó, còn cùng. Trong thân thể hắn kia viên ma tâm có quan hệ. Yến Trường Phong như suy tư gì, bất quá lại cũng không có miệt mài theo đuổi, Yến Vô Song thiên phú cường đại, ngộ tính kinh người, đây là chuyện tốt, không có gì hảo dối rắm. Hắn không có đi quấy rầy Yến Vô Song tu luyện thần thông, mà là rời đi tu la thế giới, về tới linh võ giới chung. Linh võ giới chung, kiếp phù du tạo hóa thần dược thấy Yến Trường Phong xuất hiện, tức khắc ở một bên run bần bật, cũng không dám nữa như dĩ vãng như vậy ở Yến Trường Phong trước mặt hô to gọi nhỏ, xem như bị Yến Trường Phong hoàn toàn trấn trụ. Ta hiện tại đã luyện thành đất hoang tổ ma thể tầng thứ nhất, không biết có thể hay không cấp hấp thu luyện hóa này linh võ giới trung tiên khí. Cảm ứng được linh võ giới trung nồng đậm tiên giới nguyên khí, Yến Trường Phong không khỏi một trận tâm động. Tiên giới nguyên khí A, đây chính là thần cảnh cường giả tu luyện là hấp thu lực lượng, là thần cảnh cường giả cường đại căn bản. Nếu là chính mình hiện tại cũng có thể đủ hấp thu cùng luyện hóa, thực lực của chính mình liền tính là so ra kém thần cảnh cường giả, chỉ sợ cũng sẽ đạt tới một cái cực kỳ khủng bố nông nỗi đi. Hắn tâm niệm vừa chuyển, theo sau liền vận chuyển khởi tu hành công pháp, muốn hấp thu bốn phía tiên giới nguyên khí. Một sợi dòng khí ở trên hư không trung nhẹ nhàng kích động, một cổ tái nhật sắc khí thể, thao Yến Trường Phong thân thể thổi quét lại đây. Yến Trường Phong tức khắc vui vẻ, thật sự có thể, không nghĩ tới mới chỉ là đem đất hoang tổ ma thể tu luyện đến tầng thứ nhất mà thôi, còn xa xa không có luyện thành đất hoang tổ ma thể, thế nhưng là có thể đủ dẫn động tiên giới nguyên khí. Hắn trong lòng kinh hỉ vô cùng. Lập tức liền phải bắt đầu hấp thu này đó tiên giới nguyên khí, dùng để tăng lên tu vi, thậm chí muốn mượn dùng này đó tiên giới nguyên khí, đánh sâu vào nửa bước sinh tử đại cảnh. Nhưng mà ngay sau đó, Yến Trường Phong đột nhiên biến sắc. Bốn phía tiên giới nguyên khí bỗng nhiên bạo động, hướng tới hắn mãnh liệt lại đây, theo hắn toàn thân lỗ chân lông, thẩm thấu tiến thân thể hắn giữa. A, tức khắc chi gian, Yến Trường Phong liền cảm giác được một cổ tê tâm liệt phế đau, tại đây tiên giới nguyên khí nhập thể nháy mắt. Hắn cả người đều bị căng đến lớn mạnh một vòng, thân thể thậm chí trực tiếp hiện ra từng đạo vết rạn tới. Chương 1238, ma tướng trở về. Không chịu nổi, tiên giới nguyên khí, quá mức cường đại rồi, còn không có bắt đầu luyện hóa, chỉ là vừa mới đem này dẫn vào trong cơ thể. Yến Trường Phong thân thể liền trực tiếp nứt ra rồi, phải bị căng bạo. Tức khắc chi gian, Yến Trường Phong cả người lông tơ đều tạc đứng lên tới, vội vàng đình chỉ vận chuyển công pháp hấp dẫn này đó tiên giới nguyên khí. Đem này sôi nổi bài nhập bên ngoài cơ thể. Lúc này mới ngừng thân thể nứt toạc xu thế, hắn mồ hôi lạnh ứa ra, trên người chảy ra từng sợi máu tươi. Tiên thiên linh lung tháp trung nồng đậm sinh mệnh tinh hoa lưu chuyển mà ra, đem hắn trên người vết rạn nhanh chóng chữa trị. Tiên giới nguyên khí, thế nhưng như thế khủng bố sao? Yến Trường Phong lòng còn sợ hãi, chính mình tuy rằng luyện thành đất hoang tổ ma thể tầng thứ nhất, có thể đều có hấp thu tiên giới nguyên khí, nhưng là lấy hắn hiện tại thân thể. Lại là căn bản không thể đủ thừa nhận trụ này tiên giới nguyên khí lực lượng. Chỉ là một cái đối mặt mà thôi, liền suýt nữa đem hắn cấp căng bạo. Khó trách chỉ có được tiên cốt người, mới có thể đủ mượn dùng tiên cốt, chịu tải tiên giới nguyên khí, này tiên giới nguyên khí, căn bản không phải tầm thường thân thể có thể chịu tải. Liền tính là ta hiện tại thân thể đã không yếu, có thể so với nửa bước bất hủ thân thể, nhưng là lại như cũ chịu tải không được tiên giới nguyên khí, chẳng sợ một tia đều không được. Yến Trường Phong thở sâu, nhưng càng là cảm nhận được tiên giới nguyên khí cường đại, Yến Trường Phong liền càng là muốn hấp thu này đó tiên giới nguyên khí. Hắn không khỏi nghĩ đến như Diệp Già Thiên Chi Lưu, trong cơ thể trời sinh liền có tiên cốt, có thể hấp thu cùng chịu tải tiên giới nguyên khí, này quả thực là được trời ưu ái. May mắn Diệp Già Thiên tuy rằng là trời sinh tiên cốt, nhưng này trong cơ thể tiên cốt số lượng hẳn là sẽ không rất nhiều, hơn nữa cũng không có như vậy nhiều tiên giới nguyên khí làm hắn hấp thu, nói cách khác, người này liền quá khủng bố. Yến Trường Phong lẩm bẩm, Diệp Già Thiên tổng cộng cũng chỉ là luyện hóa ba đạo tiên khí mà thôi, nhưng là kia ba đạo tiên khí phòng ngự năng lực cũng là khủng bố vô biên. Ngoài ra, kia ba đạo tiên khí lực công kích càng là đáng sợ, ngày đó Diệp Già Thiên bắt lấy một đạo tiên khí hóa thành một ngụm chiến đao, uy lực so với giống nhau nửa bước thánh binh đều còn muốn khủng bố. Xem ra, ta hiện tại muốn hấp thu tiên giới nguyên khí, còn quá sớm, ít nhất trước mắt mà nói, tầng thứ nhất đất hoang tổ ma thể, còn xa xa không đủ, không biết nếu là luyện thành tầng thứ hai đất hoang tổ ma thể, có không thừa nhận trụ một sợi tiên giới nguyên khí. Yến Trường Phong hơi có chút chờ mong, nhìn mãn giới tiên giới nguyên khí, Yến Trường Phong không khỏi nhẹ nhàng thở dài, tiên giới nguyên khí, này cơ hồ là thế gian cường đại nhất nguyên khí, so với Yến Trường Phong bọn họ hấp thu thiên địa nguyên khí, linh khí từ từ, đều phải cường đại nhiều, hai người căn bản không ở một cấp bậc. Một loại là phàm nhân tu sĩ hấp thu lực lượng vật chất, một loại là trong truyền thuyết tiên giới tiên nhân tu luyện hấp thu lực lượng vật chất, khác biệt quá lớn. Gia linh võ giới, Yến Trường Phong lại đi chú ý một chút linh võ giới trung đoạt linh thảo thượng đệ tứ cái đoạt linh mệnh quả sinh trưởng tình huống. Đệ tứ cái đoạt linh mệnh quả đã càng thêm xu gần thành thục, làm Yến Trường Phong rất là vừa lòng. Thực hảo, đệ tứ cái đoạt linh mệnh quả cũng rốt cuộc sắp thành thục, đến lúc đó luyện chế ra đệ tứ cụ phân thân, thực lực của ta đem tăng lên tới một cái tân độ cao. Yến Trường Phong về tới cuồn cuộn vũ trụ sao trời, hắn đem thôn thiên ma lô triệu ra tới, tức khắc chi gian, trong thiên địa thay đổi bất ngờ, kiếp vân cuồn cuộn, các loại đáng sợ cảnh tượng hiện ra tới. Rời đi Yến Trường Phong trong cơ thể thế giới, tới rồi ngoại giới lúc sau, thôn thiên ma lô tức khắc liền câu thông thiên kiếp. Nó lúc trước tấn chức trở thành bất hủ thánh binh, bởi vì Yến Trường Phong trong cơ thể thế giới tu la thế giới quy tắc không được đầy đủ duyên cớ, không có thể dẫn động thiên kiếp, còn không tính là chân chính bất hủ. Mà nay mới vừa một bị Yến Trường Phong triệu hồi ra tới, lập tức liền thiên lôi cuồn cuộn, các loại đáng sợ cảnh tượng hiện lên. Từng luồng đáng sợ kiếp nạn hơi thở hiện ra tới, Yến Trường Phong trực tiếp câu động thức hải trung ách kiếp chi châu, đem này toàn bộ thiên kiếp đều thôn vệ hấp thu. Ngay sau đó, liền có từng luồng cường đại mà tinh thuần lực lượng bị ách kiếp chi châu phản hồi đến Yến Trường Phong thân thể giữa, khiến cho Yến Trường Phong trong cơ thể lực lượng hải cuồn cuộn sôi trào lên, tu vi càng thêm tinh tiến. Ân, đó là lôi kiếp dịch, cùng ngày kiếp bị tất cả thôn vệ không còn, trên 9 tầng trời có một cái lôi chỉ hiện lên ở Yến Trường Phong ánh mắt giữa, tức khắc làm Yến Trường Phong trong lòng kinh hỉ. Lôi chỉ bên trong, chứa đựng đại lượng lôi kiếp dịch. Mà lôi kiếp dịch, cũng coi như thượng là một loại thiên địa linh tinh. Có này đó lôi kiếp dịch, đến lúc đó thứ 5 cái đoạt linh mệnh quả có lẽ đều có thể bị dục sinh ra tới. Yến Trường Phong tức khắc kinh hỉ vô cùng, này có thể nói là ngoài ý muốn chi hỉ, không nghĩ tới thôn thiên ma lô sở dẫn phát thiên kiếp lúc sau, thế nhưng có một hồ lôi kiếp dịch xuất hiện. Chỉ là, Yến Trường Phong còn không có từ kinh hỉ trung phục hồi tinh thần lại, thức hải trung thất sắc đạo liên lại là nhẹ nhàng chấn động, đã là ra tay, một cổ thanh huy lưu chuyển mà ra, thế nhưng đem kia suốt một hồ lôi kiếp dịch đều tất cả cuốn đi, một giọt đều không có cấp Yến Trường Phong lưu lại. Ngay sau đó, thất sắc đạo liên quang hoa càng thắng, như nhau vãng thích, bắt đầu ngưng tụ thu tiên thiên chí bảo phù văn tới. Yến Trường Phong khóe miệng trừ trừ, dựa theo hắn ý tưởng, chính là dẫn đầu đem thiên địa linh tinh tưới cấp đoạt linh thảo, dục sinh ra càng nhiều đoạt linh mệnh quả, mau chóng tăng lên chính mình bản thân thực lực. Đến nỗi thu tiên thiên chí bảo phù văn, đối với Yến Trường Phong trước mắt tới nói, lại là không có bao lớn lực hấp dẫn. Tiên thiên chí bảo tuy rằng cường đại, nhưng hắn trước mắt lại là căn bản không thể đủ toàn lực khống chế. Huống hồ chỉ có tự thân cường đại, mới là một người cường đại căn bản. Bất quá nghĩ đến trước đó không lâu chính mình thức hải nứt toạc, nếu không có thất sắc đạo liên kịp thời ra tay đem hắn thức hải trấn trụ, hắn chỉ sợ đã thần hồn câu diệt. Giờ phút này tuy rằng có chút đau lòng này một hồ lôi kiếp dịch, bất quá Yến Trường Phong vẫn là thực mau liền buông ra. Thiên kiếp biến mất đồng thời, từng sợi vô hình lực lượng từ vận mệnh chú định thẩm thấu ra tới, bị thôn thiên ma lô hấp thu. Ẩn ẩn chi gian, thôn thiên ma lô hơi thở càng thêm cường thịnh lên, hơn nữa sinh ra một cổ bất hủ ý cảnh. Tới rồi cuối cùng, thôn thiên ma lô nhẹ nhàng chấn động, tẩy tấn duyên hoa, lúc trước hết thảy hoa lệ biểu tượng, giờ phút này giống như trở lại nguyên trạng, trở nên phi thường cổ xưa. Tới rồi hiện tại, vượt qua thiên kiếp lúc sau, mới vừa rồi chân chính có thể xưng là bất hủ thánh binh, thậm chí liền phẩm cấp tựa hồ cũng có điều tăng lên, đã vô hạn xu gần hạ phẩm trung đẳng đạo khí. Yến Trường Phong vừa lòng gật gật đầu, đem thôn thiên ma lô chiêu vào tay trung, tu la chi lực tham nhập đi vào, lập tức liền cảm giác được từng luồng cuồn cuộn bàng bạc lực lượng hơi thở. Trong đó mang theo một cổ bất hủ chi lực, có này bất hủ chi lực, thôn thiên ma lô mặc dù là về sau gặp tổn hại, chỉ cần không thương cập căn bản, chân linh bất diệt là có thể đủ tự động phục hồi như cũ. Đây là bất hủ thánh binh bất hủ chân ý. Bỗng nhiên, Yến Trường Phong ngẩng đầu nhìn thoáng qua nơi xa. Có từng luồng cường đại hơi thở dao động, ở hướng tới hắn bên này nhanh chóng tới gần. Xoát xoát xoát, một lát sau, từng điều bóng người hiện ra tới, dừng ở thần chu phía trên, đối với Yến Trường Phong đồng thời khom người nhất bái. Thuộc hạ chờ bái kiến ma chủ điện hạ, rõ ràng là Chu Xuyên đám người đã trở lại. Chương 1239, thuận giả xương nghịch giả vong. Chu Xuyên đám người lúc trước chính là bị Yến Trường Phong phái đi ra ngoài bắt, ngày đó Vương gia liên minh cùng Lâm gia liên minh đào tẩu kia năm tôn sinh tử đại cảnh cường giả. Nguyên bản mấy người đã sớm đã hoàn thành Yến Trường Phong nhiệm vụ, bất quá Yến Trường Phong diệt Diệp gia liên minh lúc sau, liền vào linh võ giới chung, Chu Xuyên đám người tuy rằng thông qua thức hải chung cùng Yến Trường Phong ký kết linh hồn khế ước, cảm ứng được Yến Trường Phong đại khái vị trí, nhưng là không có Yến Trường Phong tiếp dẫn lại là không có biện pháp tiến vào linh võ giới chung. Vì thế liền tại đây bên ngoài chờ, giờ phút này cảm nhận được Yến Trường Phong từ linh võ giới chung ra tới, mọi người liền lập tức đuổi lại đây. Yến Trường Phong nhàn nhạt gật gật đầu, quét mọi người liếc mắt một cái, sự tình làm được như thế nào. Ta chờ may mắn không làm nhục mệnh, năm người tất cả đều bị ta chờ trấn áp bắt giữ, dựa theo điện hạ phân phó, mấy người phía sau gia tộc cũng hết thảy hủy diệt, bảo khố cũng bị ta chờ thu nạp lại đây. Chu Xuyên mở miệng nói, theo sau vung tay lên. Dư Phong đám người liền đem ngày đó chạy mất mấy tôn sinh tử đại cảnh cường giả ném ra tới. Ngày đó bởi vì Diệp Già Thiên đột nhiên đã đến, thừa thế chạy mất sinh tử đại cảnh cường giả tổng cộng có 17 tôn, bất quá từ nay về sau Yến Trường Phong khống chế hỗn loạn đại đạo lúc sau, xuất quan là lúc chém giết 12, mà nay chỉ còn lại có 5 tôn. Giờ phút này, 5 người mới vừa một bị ném ra tới, liền căm tức nhìn Chu Xuyên đám người, sát khí ngập trời. Chu Xuyên, Dư Phong, các ngươi đường đường sinh tử đại cảnh cái thế cường giả, thế nhưng đầu phục Phong Vô Trần tên ma đầu kia, đối ta chờ ra tay, còn đem ta ngang sau gia tộc hủy diệt, các ngươi không chết tử tế được. Chu Xuyên, có bản lĩnh cởi bỏ chúng ta trên người phong ấn, chúng ta ở đại chiến 300 hiệp. Mấy người vô cùng phẫn nộ, nhìn Chu Xuyên đám người trong ánh mắt tràn đầy cừu hận. Câm miệng, Ngô Tùng tiến lên một bước, trong tay thương sinh kiếm rung động, con người giữa một sợi sát khí nở rộ. Nga, các ngươi đang nói ta sao? Ta cái này ma đầu làm sao vậy, Chu Xuyên đám người vì sao không thể đầu nhập vào ta? Yến Trường Phong lại là nâng nâng tay, Ngô Tùng lập tức lui xuống. Nghe được Yến Trường Phong nói, 5 người tức khắc thân hình run lên, trên mặt phẫn nộ đều nháy mắt động lại, trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch. Bọn họ chậm rãi quay đầu đi, lúc này mới nhìn đến Chu Xuyên đám người trước mặt Yến Trường Phong, tức khắc tất cả đều bỗng nhiên một run run, cả người mồ hôi lạnh nháy mắt liền xông ra. Bọn họ đối với Chu Xuyên đám người càng có rất nhiều phẫn nộ, cùng với cừu hận. Nhưng là đối với Yến Trường Phong, lại là vô hạn sợ hãi, sợ hãi. Yến Trường Phong không có cùng bọn họ nói thêm cái gì, chỉ là khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, đại thủ một chảo, một cổ vô hình lực lượng tức khắc đem 5 người bao phủ. 5 người tức khắc sắc mặt đại biến, hơi hơi hé miệng còn muốn nói gì, nhưng kia lực lượng đại thủ đã là niết hợp lại đây, đương trường đưa bọn họ tạo thành một phủng huyết vụ. Từng luồng huyết chi tinh khí dũng mãnh vào Yến Trường Phong thân thể giữa, hóa thành hắn tu vi lực lượng. Bất quá tới rồi Yến Trường Phong hiện tại tu vi cảnh giới, tuy rằng thân thể cường độ đã đạt tới nửa bước bất hủ thân thể cấp bậc, sẽ không hạn chế Yến Trường Phong tấn chức đến nửa bước sinh tử đại cảnh. Nhưng đối hiện giờ Yến Trường Phong mà nói, 5 tôn sinh tử đại cảnh cường giả huyết chi tinh khí, thật sự quá ít. Chỉ là đem Yến Trường Phong tu vi tăng lên cực kỳ bé nhỏ. Mấy chỉ con kiến thôi, cũng ở trước mặt ta ngôn ngữ bất kính. Yến Trường Phong thuận miệng nói, căn bản không có đem 5 người để vào mắt. Điện hạ, đây là này 5 đại gia tộc bảo khố. Chu Xuyên đám người đem kia 5 đại gia tộc bảo khố giao ra tới, Yến Trường Phong gật gật đầu, tay áo một quyển, liền đem chúng nó hết thảy thu vào đến linh võ giới chung, làm về sau ma đình nội tình. Công tử, hiện giờ chúng ta ma đình đã là thanh danh lan xa, có vô số tu sĩ phía sau tiếp trước muốn gia nhập chúng ta ma đình. Ngô Tùng đối với Yến Trường Phong ôm ôm quyền nói. Chu Xuyên đám người cũng sôi nổi mở miệng nói, điện hạ, hiện giờ chúng ta ma đình uy danh hiển hách, đúng là bốn phía khuếch trương cơ hội tốt, hiện giờ 108 siêu cấp thế lực đã hủy diệt, tại đây vô thương tinh vực, ta ma đình chính là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất bá chủ, không biết điện hạ có tính toán gì không? Yến Trường Phong quét Chu Xuyên đám người liếc mắt một cái, nhìn mắt này phiến thâm thúy sao trời. Nếu thành lập khởi Ma Đình, vậy muốn cho Ma Đình trở thành trong thiên địa mạnh nhất bá chủ, một mảnh vô thương tinh vực, sân khấu quá nhỏ, bất quá này vô thương tinh vực, đảo cũng có thể làm ta Ma Đình trước mắt căn cơ nơi. Vô thương tinh vực, mà nay các đại siêu cấp thế lực toàn lấy hủy diệt, lưu lại hai người, ở chỗ này chỉnh hợp lực lượng, đem toàn bộ vô thương tinh vực đều bao quát ở ta Ma Đình bên trong, thuận giả xương, nghịch giả phong. Ta Yến Trường Phong nếu muốn tổ kiến thế lực, vậy cần thiết đến là trong thiên địa thế lực cường đại nhất. Yến Trường Phong nhàn nhạt nói, ngôn ngữ bên trong tấn hiện uy nghiêm. Chu Xuyên đám người nghe vậy đều trong lòng hơi kinh hãi. Thuận giả xương, nghịch giả phong, như vậy thủ đoạn, thật sự có chút cực đoan. Bất quá Yến Trường Phong luôn luôn hành sự như thế. Tả Khâu, Tiền Sinh, hai người các ngươi liền lưu tại này vô thương tinh vực, chỉnh hợp lực lượng, đem vô thương tinh vực các thế lực lớn đều thu vào ta Ma Đình dưới trướng, làm ta Ma Đình phụ thuộc thế lực. Mặt khác, các ngươi cũng muốn nhiều hơn tuyển nhận một ít có tiềm lực thiên tài, còn có một ít thực lực không tồi tu sĩ, làm ta Ma Đình. Bên ngoài thành viên, Yến Trường Phong nhàn nhạt phân phó nói, đến nỗi những người khác, nơi đây vô thương tinh vực sự, toàn tùy ta nhập quan, tiến quân huyết luyện chi lộ. Chu Xuyên đám người, nguyên bản không có tư cách thâm nhập huyết luyện chi lộ, bất quá hiện tại Chu Xuyên đám người đã cùng Yến Trường Phong ký kết linh hồn khế ước, có thể lấy Yến Trường Phong chiến phó thân phận nhập quan. Tình huống như vậy, kỳ thật cũng hoàn toàn không hiếm thấy. Ở kiếp trước thời điểm, Yến Trường Phong cũng từng gặp được quá một ít thiên tài, bên người mang theo một ít lớp người già cường giả chinh chiến huyết luyện chi lộ. Thậm chí trong đó một ít người, bởi vì ở trong tộc địa vị không giống bình thường, trong tộc một ít lớp người già lo lắng chi này ngoài ý muốn ngã xuống đường máu bên trong, vì thế chủ động cùng với ký kết linh hồn khế ước, làm này hộ đạo giả. Bất quá phàm là người như vậy, mặc dù nguyên bản thiên phú chắc tuyệt, nhưng là cuối cùng thành tựu cũng sẽ không quá cao. Bởi vì loại người này, đối chính mình không đủ tự tin, không có một viên vô địch tâm, hơn nữa bởi vì bên người có trong tộc phái lớp người già cường giả đi theo duyên cớ, vì thế vô hình chi gian liền sẽ sinh ra một loại ỷ lại cảm, vô pháp kích phát ra bản thân tiềm lực tới. Bất quá Yến Trường Phong như vậy, lấy tự thân cường đại thực lực sinh sôi chấn áp, bức cho Chu Xuyên đám người thần phục, cùng hắn ký kết linh hồn khế ước, tắc không ở trong đó. Bởi vì thực lực của hắn, bản thân liền cao hơn Chu Xuyên đám người, hơn nữa Chu Xuyên đám người, cũng không phải lấy hộ đạo giả thân phận đi theo hắn, là hắn dưới trướng tôi tớ. Bất quá, lấy đường đường sinh tử đại cảnh cường giả làm tôi tớ, chinh chiến huyết luyện chi lộ, này ở huyết luyện chi lộ sử thượng, nhất định là thiên cổ chuyện lạ. Đặc biệt là, còn không ngừng một tôn sinh tử đại cảnh vô thượng cường giả. Trừ ra sắp sửa lưu tại vô thương tinh vực chỉnh hợp lực lượng, vì Ma Đình xúc thế Tả Khâu cùng Tiền Sinh hai người, ước chừng có 9 tôn sinh tử đại cảnh vô thượng cường giả, sẽ cùng Yến Trường Phong cùng chinh chiến huyết luyện chi lộ. Ngoài ra, còn có một cái chiến lực có thể so với sinh tử đại cảnh Mô Tùng. Hơn nữa, mỗi người đều khống chế có một kiện nửa bước thánh binh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.